Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 321. Nhưng trong một tháng này, tôi cũng không phải dậm chân tại chỗ, tôi cũng đang tiến bộ. Mặc dù Hà Phi hiện tại đã là người đứng thứ 20 trên đạo bảng, nhưng đối với tôi mà nói, rốt cuộc vẫn chỉ là nguyên đan cảnh tầng 5. Trong tình huống như vậy, muốn chiếm được tiện nghi từ tay tôi, e rằng vẫn chưa thể nào làm được. 50.000 điểm cống hiến. Lần này còn nhiều hơn điểm cống hiến lần trước, thật sự là quá kích thích. Hà Phi đối diện không biểu cảm, dưới đất, sắc mặt Trần Trác có chút u ám, anh ta cũng không tự chủ được mà căng thẳng, 50.000 điểm cống hiến, cho dù là anh ta cũng phải đi mượn rất nhiều người, hơn nữa vì muốn kiếm thêm điểm cống hiến, anh ta còn mở thêm một sòng bạc khác, kỳ thật sòng bạc này rất có khả năng sẽ thua lỗ. Bởi vì mục đích chính của anh ta là muốn cho tất cả mọi người, hoặc là nói thế hệ trẻ của Đạo Minh, đều biết chuyện này, nhưng nếu Hà Phi thua trận này, tình hình sẽ tồi tệ hơn anh ta tưởng tượng rất nhiều, đầu tiên là anh ta làm việc không xong, hơn nữa nếu đặt cược, đến lúc đó có đủ tiền trả hay không còn là hai chuyện. Bởi vì phần lớn đệ tử cửu phong đều đặt cược một ăn ba. Nếu anh không dùng hàng băng kiếm, vậy thì tôi sẽ ép anh dùng, thấy Hà Phi không nói gì, tôi thản nhiên lên tiếng, sau đó cả người lập tức lao về phía Hà Phi trước mặt, lần này tôi vẫn tiếp tục tăng tốc độ. Trước tốc độ của tôi, có thể nói là Hà Phi hoàn toàn đứng ở hoàn cảnh xấu, cho nên trừ phi anh ta có thể đánh bại tôi trong thời khắc mấu chốt. Nếu không, với tốc độ này của tôi, muốn bắt được thân hình của tôi là vô cùng khó khăn. Nếu cậu đã muốn xem hàng băng kiếm như vậy, vậy tôi sẽ thành toàn cho cậu. Sau một hồi dây dưa, Hà Phi dường như cũng mất kiên nhẫn, sau đó, tôi cảm nhận được linh khí trên người anh ta không ngừng cuồn cuộn về phía trường kiếm trong tay, cảm nhận được hơi thở này. Lông mày tôi hơi nhíu lại, bởi vì có một luồng khí lạnh lẽo đang không ngừng lan ra xung quanh. Rõ ràng, hàng băng kiếm này có phạm vi sát thương cực lớn. Hàng băng kiếm của anh so với trước kia còn mạnh hơn. Tôi nhìn Hà Phi đối diện, thấp giọng nói, lúc này, gương mặt Hà Phi dường như bị sương giá bao phủ, ngay sau đó, Hà Phi quát khẽ một tiếng, cả người lao về phía tôi, đồng thời một luồng hàn khí bức người lập tức từ bốn phía, không ngừng bao vây lấy tôi. Nhìn thanh trường kiếm kia trong mắt tôi không ngừng phóng to, tôi khẽ mở mắt, sau đó, đoạn kiếm trong tay cũng không chút do dự chém về phía trước. Trảm linh, giọng nói trầm thấp từ trong miệng tôi truyền ra, đoạn kiếm trong tay cũng đột nhiên chém xuống phía trước. Trong một tháng này, rốt cuộc tôi cũng đã tu luyện thành một chiêu kiếm thuật được bán đấu giá từ buổi đấu giá của Đạo Minh ngày hôm đó. Kiếm thuật này tổng cộng có ba chiêu, ba chiêu đều là chiêu thức giết người trong một kích, điều quan trọng nhất là tu luyện khá khó khăn. Trước nguyên đan cảnh, tôi gần như không có cơ hội tu luyện, ngay cả với thực lực hiện tại của tôi cũng chỉ mới tu luyện thành công chiêu thứ nhất. Mà tôi cũng muốn mượn hàng băng kiếm của Hà Phi này để thử uy lực của trảm linh này. Thực lực của Hà Phi ngang ngửa tôi, đây cũng là đối thủ tốt nhất. Kiếm khí như tơ, trên đoạn kiếm, không có khí tức khủng bố nào tản mát ra, mà là từng tia kiếm khí, trong nháy mắt bắt đầu lan tràn ra không trung. Nhìn thấy hàng băng chi khí kia không ngừng áp sát lại gần, lúc này, những tia kiếm khí kia lập tức cuốn về phía trước, cạch cạch cạch. Trên không trung vang lên từng tiếng thanh thúy, nghe được âm thanh này, tôi thấy những luồng hàng băng chi khí kia vậy mà lại chậm lại, sau đó một số hàng băng bắt đầu nứt ra từng chút một. Lúc này, tôi trơ mắt nhìn những tia kiếm khí kia trực tiếp cuốn lấy thanh trường kiếm trong tay Hà Phi, trong nháy mắt, sắc mặt Hà Phi đại biến. Bởi vì những tia kiếm khí kia, vậy mà lại ngăn cách chân nguyên trong cơ thể anh ta với trường kiếm. Không thể nào, đây là kiếm thuật gì? Sắc mặt Hà Phi đại biến, nhìn tôi kinh hô. Nghe vậy, tôi khẽ cười, lúc này, những luồng hàn băng trước mặt tôi còn cách khoảng nửa mét, tất cả đều dừng lại, toàn bộ đài tỷ võ đều bị hàn băng bao phủ. Tôi không thể không thừa nhận, hàn băng kiếm của Hà Phi so với lần trước còn lợi hại hơn rất nhiều, nhưng dưới trảm linh kiếm này, dường như không có tác dụng gì lớn. Trảm linh có thể chém đứt linh khí, trước kia tôi còn chưa hiểu rõ về trảm linh này, mà lúc này nhìn Hà Phi trước mặt, tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa của trảm linh này. Quả nhiên, đạo thuật này không đơn giản. Bây giờ tôi chỉ mới tu luyện thành công chiêu thứ nhất, còn hai chiêu sau, chắc chắn sẽ không khiến tôi thất vọng. Đạo thuật này tên là trảm linh, giọng nói vừa dứt, cả người tôi biến mất tại chỗ, chân giẫm mạnh xuống đất, trong nháy mắt, toàn bộ hàn băng trên mặt đất đều vang lên tiếng răng rắc. Vô số vết nứt xuất hiện, mà thân hình tôi trực tiếp biến mất, khi xuất hiện trở lại, đã đến trước mặt Hà Phi, một quyền đánh vào bụng Hà Phi, đồng tử Hà Phi trợn to, mặt đỏ bừng bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt vừa rồi, chân nguyên trong cơ thể anh ta trực tiếp bị một luồng lực lượng kỳ quái cắt đứt, cũng chính là không cách nào khiến hàng băng kiếm tiếp tục duy trì. Dưới ánh mắt khó tin của mọi người, thân hình Hà Phi từ trên đài tỷ võ bay ra ngoài, sau đó nặng nề ngã xuống đất, mà lúc này, còn có một người sắc mặt cực kỳ khó coi, đó chính là Trần Trác. Chương 322 lúc này, Trần Trác, sắc mặt tái mét như gan lợn, thậm chí tôi còn nhìn thấy vẻ mặt của anh ta có chút lúng cuống. Tôi từ trên đài tỷ võ đi xuống, đi đến trước mặt Trần Trác. Thật ngại quá, anh lại thua rồi, phiền anh thanh toán 50.000 điểm cống hiến. Tôi nhìn Trần Trác trước mặt, đưa tay ra nói, đối với tôi mà nói, điều quan trọng nhất chính là điểm cống hiến, tổng không thể chiến đấu một trận vô ích chứ. Vị tiểu sư đệ này, không tệ. Trong đám người, mấy vị trung niên của Cửu Phong khẽ mỉm cười, bọn họ đều là đệ tử của Cửu trưởng lão, đối với việc sư phụ nhà mình thu nhận một tiểu bối trẻ tuổi như vậy, bọn họ tự nhiên không có ý kiến gì, dù sao cũng là tân đệ tử đứng đầu tỷ thí, nhưng tốc độ trỗi dậy của vị sư đệ này vẫn nhanh hơn bọn họ tưởng tượng. Đối với Cửu Phong chúng ta mà nói, đây là chuyện tốt. Lại có người lên tiếng, trên mặt hắn mang theo vẻ nghiêm túc, nghe vậy, những người xung quanh đều sửng sốt. Nhị sư huynh rất ít khi khen người khác. Người đàn ông vừa lên tiếng nhìn mọi người xung quanh, nói, chẳng lẽ không nên khen sao? Vị tiểu sư đệ này từ khi vào đây, đến nay mới được bao lâu, đã là người đứng thứ 20 trên đạo bảng rồi. Thực lực của Cửu Phong chúng ta so với những ngọn núi khác vẫn còn kém một chút, toàn bộ Cửu Phong cũng chỉ có đại sư huynh, tôi và tam sư đệ từng lọc vào đạo bảng, hơn nữa đều là những vị trí mười mấy, chưa từng lọc vào top 10. Nhưng ngay cả đại sư huynh lợi hại nhất, năm đó cũng phải mất một năm mới chen chân vào đạo bảng. Nghe vậy, mọi người xung quanh đều im lặng. Đúng vậy, đây quả thực là nên khen, hơn nữa đối với Cửu Phong mà nói, cũng thật sự là chuyện tốt. Này, tôi đang đòi điểm cống hiến của anh đấy. Thấy Trần Trác trước mặt không nói gì, tôi lại lên tiếng nhắc nhở, tên này nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ ngầu, thậm chí tôi còn cảm thấy anh ta muốn ra tay với tôi, nhưng tôi không sợ, cho dù tên này có muốn ra tay với tôi, cũng sẽ không ra tay trong tình huống này. Tôi biết, bây giờ anh ta đang đau lòng, dù sao 50.000 điểm cống hiến cũng không phải là con số nhỏ, nhưng lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Trần Trác. Nhất là những ánh mắt kia còn có chút oán hận, không cần phải nói, những người này đều là những người đặt cược Hà Phi thắng. Dưới ánh mắt của biết bao nhiêu người như vậy, Trần Trác cũng phải đưa điểm cống hiến cho tôi, anh ta run rẩy lấy thẻ thân phận ra, sau đó chuyển 50.000 điểm cống hiến cho tôi. Nhìn thấy trên thẻ thân phận của tôi tăng thêm 50.000 điểm, trên mặt tôi lộ ra nụ cười rực rỡ, 50.000 điểm cống hiến, thực sự là một khoản tài phú kết xù, quan trọng nhất là, đây còn chưa phải là tất cả. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy xung quanh không ngừng có người đi về phía này. Cái kia, phiền anh đổi điểm cống hiến cho tôi đặt cược 500 điểm lưu trường sinh thắng. Có tiếng nói truyền đến, sau đó mọi người đều hướng về phía Trần Trác, nghe được những lời này, mặt của Trần Trác không ngừng co giật, nhưng vẫn tiếp tục trả điểm cống hiến từng người một. Tôi nhìn lướt qua, phần lớn đều là đệ tử Cửu Phong. Sau khi đệ tử Cửu Phong đổi điểm xong, tôi thấy có người xuất hiện bên cạnh, là Hồ Vũ. Tôi đặt cược 10.000, tỷ lệ 1 ăn 3, tổng cộng là 40.000, cảm ơn, tỷ lệ là 1 ăn 3, 10.000 là vốn, cho nên cả vốn lẫn lời là 40.000, tôi nhìn Hồ Vũ bên cạnh, tên này thật sự đã đặt cược tôi thắng sao? Lúc này, Hồ Vũ cũng nhìn về phía tôi, đối mặt với Hồ Vũ, Trần Trác chỉ có thể tiếp tục trả điểm, dù sao đây cũng là sòng bạc do anh ta mở, những người này đều là đệ tử đạo minh, cho dù là người trên đạo bảng như anh ta, cũng không thể nuốt lời. Vì vậy, những gì nên trả đều phải trả hết, nhìn thấy mọi người xung quanh lần lượt bước tới, tôi nhìn thấy mấy vị sư huynh của Cửu Phong, mấy vị sư huynh này cũng thật là tàn nhẫn, mỗi người đặt cược 10.000, như vậy, lại mất thêm hơn 100.000 điểm nữa, tôi nhìn điểm cống hiến trên thẻ thân phận của Trần Trác không ngừng giảm xuống, có thể thấy được, người đặt cược Hà Phi thắng cũng khá nhiều, bởi vì tôi nhìn thấy trên người Trần Trác có không ít điểm cống hiến, nhưng sau khi trả nhiều như vậy, tôi thấy điểm cống hiến của Trần Trác đã không còn đến 80.000. Còn không? Tôi nhìn Trần Trác hỏi. Trần Trác nghe thấy giọng nói của tôi, lập tức quát, chẳng phải điểm cược của cậu đã nhận rồi sao? Đối mặt với giọng điệu này, tôi sờ sờ mũi, sau đó vẫy tay với cậu thắng. Người của Cửu Phong chúng tôi, cậu ấy đặt cược 20.000, sau đó cậu thắng lấy giấy tờ ra, nhìn thấy tờ giấy tờ kia, khóe miệng Trần Trác không khỏi giật giật, 20.000. Cả vốn lẫn lời là 80.000 điểm cống hiến. Cái này. Tôi cảm thấy thân thể Trần Trác bắt đầu run rẩy, anh ta chỉ còn hơn 70.000 điểm cống hiến, vốn tưởng rằng sau khi trả hết còn có thể dư một ít, ít nhất lần này sẽ không thua lỗ quá nhiều về mặt điểm cống hiến, nhưng bây giờ, không đủ trả. Cái kia, Trần Trác sư huynh, Trúc Tiểu Vân sư thúc của chúng tôi cũng bảo tôi đến đặt cược 10.000, đây là giấy tờ. Lúc này, một giọng nói yếu ớt truyền đến, tôi thấy một nữ đệ tử có dung mạo thanh tú bước ra, sau đó đưa một tờ giấy tờ, nghe được tên của Trúc Tiểu Vân, tôi sửng sốt. Cô gái này vậy mà lại bảo người đến đặt cược tôi thắng. Sao cô ấy không tự mình đến? Vị sư muội này, vị sư thúc kia của các người đâu? Sao cô ấy không đến? Nghe vậy, nữ đệ tử Thất Phong đỏ mặt, sau đó nhìn tôi nói, sư thúc vốn định tự mình đến, nhưng hôm trước đột nhiên có cảm ngộ, cho nên bế quan rồi, bảo tôi đến đặt cược giúp cô ấy. Chương 323 nghe vậy, tôi khẽ gật đầu, xem ra Trúc Tiểu Vân cũng rất liều mạng. 10.000, chính là 40.000, cộng thêm 80.000 của tôi, cần 120.000. Trần Trác cảm thấy trái tim mình như muốn ngừng đập, 50.000 điểm cống hiến trước đó vẫn là đi gom góp, sau đó tính toán như vậy, anh ta còn phải bù lỗ 70.000, 80.000, hơn 100.000 điểm cống hiến, anh ta đi đâu tìm bây giờ? Phục. Ngay lúc này, Trần Trác vậy mà lại phun ra một ngụm máu tươi, anh ta sắc mặt trắng bệch nhìn tôi, một ngón tay chỉ vào tôi, nhưng lại không ngừng run rẩy. Lưu Trường Sinh, nghe vậy, tôi sững sờ, nhìn anh ta hỏi. Có chuyện gì sao? Nghe tôi hỏi, Trần Trác run rẩy không nói, mà tôi lại tiếp tục nói, không có chuyện gì thì mau trả điểm cống hiến, tôi còn có việc. Tôi nhìn Trần Trác run rẩy, sau đó nhìn xung quanh, lấy điểm cống hiến của các người ra đây. Mọi người nhìn nhau, nhưng đều là người của Nhất Phong, bọn họ vừa rồi cũng đặt cược, hơn nữa còn thua, trên người quả thật còn chút điểm cống hiến, thấy mọi người không nói, Trần Trác lập tức quát. Sau này sẽ trả lại cho các người, còn đứng ngay ra đó làm gì, lần này anh ta coi như là mất mặt hoàn toàn, hơn 100.000 điểm cống hiến, Trần Trác hiện tại chỉ cần nghĩ đến là đã thấy đau đầu, bởi vì cái hố 100.000 điểm cống hiến này, anh ta cũng không biết phải đi đâu lấp đầy, đây hoàn toàn là một khoản tài phú khổng lồ, cho dù là chấp sự của tông môn, một số trưởng lão cũng chưa chắc đã có nhiều điểm cống hiến như vậy, vị sư muội này, bây giờ tôi không còn điểm cống hiến, sau khi trả 80.000 điểm cống hiến cho tôi. Tôi bắt đầu chia với cậu Thắng trước mặt Trần Trác. Này cậu Thắng, đây là của cậu, 20.000. Số còn lại là của tôi, cậu không có ý kiến gì chứ? Tôi nhìn cậu Thắng nói. Nghe vậy, cậu Thắng cười khang nói, sư thúc, người cứ lấy hết đi, tôi không có ý kiến. Nghe vậy, tôi gật đầu. Này, Trần Trác đạo hữu, anh sẽ không phải là không còn điểm cống hiến chứ, nhưng mà vì tiểu sư muội Thất Phong này, anh cũng phải trả chứ. Người ta chạy từ xa đến đây. Tôi chỉ vào nữ đệ tử Thất Phong bên cạnh, nói với Trần Trác. Nghe tôi nói, Trần Trác lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Vị sư muội này, xin mời cô hãy về Thất Phong trước, 40.000 điểm cống hiến này, chúng tôi sẽ phái người đưa đến tận nơi. Ngay lúc này, một giọng nói nhàn nhạt truyền đến, nghe được giọng nói này, sắc mặt Trần Trác hơi biến sắc, trong mắt anh ta thậm chí còn mang theo một tia kiên dè, sau đó vội vàng xoay người. Lôi sư huynh, nghe được giọng nói này, tôi cũng nhìn về phía phát ra âm thanh, trong tầm mắt của tôi, một người đàn ông mặc áo xanh chậm rãi đi về phía này, trên mặt anh ta mang theo nụ cười nhạt, đôi mắt trông rất nhỏ, tạo cho người ta cảm giác người này lúc nào cũng nheo mắt nhìn người khác. Mà lúc này, tôi chú ý tới dáng vẻ chào hỏi của Trần Trác đối với người này, Trần Trác cũng coi như là người kiêu ngạo, nhưng lúc này anh ta lại cúi người, cả người vô cùng cung kính. Lôi Phạm Ưng, người xếp hạng 11 trên đạo bảng. Lúc này, cậu Thắng bên cạnh cũng thấp giọng nói với tôi. Nghe được lời cậu Thắng, ánh mắt tôi cũng hơi co lại, ngưng anh cảnh. Hơn nữa, khí thế vô hình này, hoàn toàn không phải là thứ mà Trần Trác có thể so sánh. Vị trí thứ 11 trên đạo bảng, người này rất mạnh, tôi nhìn anh ta đi về phía này, nữ đệ tử kia nhìn thấy Lôi Phạm Ưng, sau đó cũng không người. Lời Lôi sư huynh nói, tự nhiên không thành vấn đề, tôi trở về sẽ nói với sư thúc một tiếng. Nói xong, nữ đệ tử Thất Phong xoay người rời đi, mà theo nữ đệ tử này rời đi, ánh mắt Lôi Phạm Ưng rốt cuộc cũng rơi vào người Trần Trác. Không sao. Giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng Lôi Phạm Ưng truyền ra, nhưng tôi lại chú ý tới, Thân thể Trần Trác khẽ run lên, hiển nhiên là đang sợ hãi. Ngay lúc này, Lôi Phạm Ưng nhìn về phía tôi. Bị anh ta nhìn như vậy, tôi cũng hơi nhíu mày. Cậu chính là Lưu Trường Sinh. Giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng Lôi Phạm Ưng truyền ra, lúc này, tôi thấy nụ cười trên mặt anh ta đã biến mất, mắt của tên này vốn đã nhỏ, mà lúc này anh ta không có biểu cảm gì trên mặt, lại càng khiến người ta cảm thấy vô cùng âm trầm. Điều này dường như là khí chất của người này, không ngờ đường đường là người xếp hạng 11 trên đạo bảng, vậy mà lại biết đến tên của một tên đệ tử mới như tôi, thật sự là nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi khẽ cười, nhìn Lôi Phạm Ưng trước mặt nói. Nghe tôi nói, Lôi Phạm Ưng cũng khẽ cười, trong tiếng cười này, tôi nghe ra được một tia khinh miệt, một tia khinh thường, tên này không chỉ kiêu ngạo đơn giản như vậy, mà là trực tiếp coi thường tôi. Đạo minh rất lớn, có đôi khi, làm người vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn, Lôi Phạm Ưng tiếp tục nói với tôi, lúc này tôi biết, hai tên này nhất định là một phe. Tôi khẽ cười, tôi cũng muốn khiêm tốn, thật đấy. Nhưng không có cách nào, luôn có người tự mình tìm đến cửa. Tôi nhìn Lôi Phạm Ưng trước mặt, thành thật nói. Lôi Phạm Ưng nhìn tôi, không nói gì, trên mặt tên này không có chút biểu cảm nào, cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy, những gì tôi nói đều là sự thật, nếu không tin, anh có thể đi hỏi thăm, tôi đến đạo minh, chỉ muốn yên ổn tu luyện, nhưng không ngờ rằng, vừa mới vào Minh Hỏa Tháp lần đầu tiên đã có người tìm đến gây sự. Thật ra tôi cũng hiểu, dù sao trên đời này tiểu nhân rất nhiều. Chương 324, nhưng tôi không ngờ tới chính là, giải quyết xong một tên, lập tức lại nhảy ra tên thứ hai, tên thứ ba, tên thứ tư, ai biết được còn bao nhiêu tên nữa, không nói nữa, tôi vừa mới thắng được nhiều điểm cống hiến như vậy, tôi phải về lên kế hoạch tiêu xài cho tốt mới được. Tạm biệt. Tôi phẩy tay với Lôi Phạm Ưng trước mặt, xoay người rời khỏi đài tỷ võ, cậu thắng phía sau cũng vội vàng đuổi theo tôi, tôi cũng không để ý ánh mắt của Lôi Phạm Ưng và những người khác. Lúc này, trong lòng tôi cũng hơi trầm xuống, sau đó, tôi nhìn cậu Thắng bên cạnh hỏi, cậu Thắng, Lôi Phạm Ưng này cũng là người của Nhất Phong sao? Đối mặt với câu hỏi của tôi, cậu Thắng liên tục gật đầu. Vâng, sư thúc, Lôi Phạm Ưng, Trần Trác, kể cả Hà Phi kia đều là người của Nhất Phong. Nghe vậy, tôi im lặng, Nhất Phong sao? Tôi thật sự không biết tại sao lại đắc tội với Nhất Phong, vậy mà lại khiến Nhất Phong liên tục phái người đến nhằm vào tôi. Lúc đầu chỉ là mấy tên tôm tép nhãi nhét, về sau, bắt đầu đụng đến cả những đệ tử thiên tài như Hà Phi, sau đó là Trần Trác đích thân ra tay, tên Trần Trác này tuy rằng không tự mình động thủ, đó là bởi vì thực lực ngưng anh cảnh của anh ta mà đi đối phó với một tên nguyên đan cảnh như tôi, bị mọi người nhìn thấy, anh ta sẽ mất mặt, hơn nữa bản thân anh ta là đệ tử trên đạo bảng, cộng thêm thực lực hơn tôi rất nhiều, cho dù anh ta muốn tự mình động thủ, cũng không có cách nào tự mình động thủ. Trở về Cửu Phong, tôi trực tiếp chui vào phòng, sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện, lần này thu hoạch, tiền cược là 50.000 điểm, lại thắng cược được 45.000 điểm, tổng cộng thu hoạch được hơn 90.000 điểm cống hiến. Hơn 90.000 điểm cống hiến này, cho dù là đặt trong toàn bộ đạo minh, cũng là một khoản tài phú khổng lồ. Đủ để tôi yên tâm tu luyện ở đạo minh một thời gian dài. Trong phòng, người đàn ông trung niên vẫn đang luyện chữ, trước mặt ông ta. Có một đệ tử đạo minh đang đứng, đệ tử đạo minh cung kính đứng đó, không dám quấy rầy chút nào. Một lát sau, cây bút trong tay người đàn ông trung niên dừng lại, sau đó ông ta hơi ngẩng đầu lên, nhìn đệ tử đạo minh trước mặt. Còn sống trở về sao? Giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng ông ta truyền ra, giống như thuận miệng nói ra câu này vậy. Dạ bẩm, đã trở về được 4 ngày rồi, hơn nữa hôm nay trên đài tỷ võ, đã nghiền ép đánh bại Hà Phi. Tên đệ tử đạo minh kia cũng thành thật bẩm báo, nghe vậy, mắt người đàn ông trung niên hơi nheo lại, không biết ông ta đang suy nghĩ gì, cứ giữ nguyên tư thế này, ròng rã mấy phút đồng hồ. Hừ, thật sự là khiến người ta kinh ngạc, một tên ngộ đạo cảnh hậu kỳ, hai tên ngưng anh cảnh, vậy mà có thể bình an vô sự trở về. Điều tra, tôi muốn biết tất cả tư liệu của tên nhóc này, tiếng cười khẽ, giọng nói trầm thấp từ trong miệng người đàn ông trung niên truyền ra, nghe được giọng nói này. Tên đệ tử đạo minh kia vội vàng không người. Vâng. Nói xong, hắn lập tức xoay người rời đi, lúc này người đàn ông trung niên cầm tờ giấy trước mặt lên, lộ ra một tờ giấy mới, sau đó bút lông trong tay ông ta lại bắt đầu nhanh chóng di chuyển. Giận, lần này, là chữ giận, nhưng chữ giận này trông cực kỳ cẩu thả, có thể thấy được lửa giận trong lòng người đàn ông trung niên, một ngụm trọc khí từ trong miệng ông ta thở ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chữ giận trước mặt. Xem ra, tâm cảnh vẫn chưa đủ. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong thư phòng, theo sau lời nói đó, tờ giấy trắng trước mặt bỗng nhiên bay lên, sau đó tự động bốc cháy, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Thời gian tiếp theo, tôi gần như dành phần lớn thời gian ở trong Minh Hỏa Tháp, thông thường tôi sẽ tu luyện trong Minh Hỏa Tháp một ngày, sau đó tu luyện ở Cửu Phong một ngày. Đương nhiên cũng không dám lơ là việc tu luyện đạo thuật, dù sao thì đạo thuật trong lúc chiến đấu, có thể nói là chìa khóa quyết định thắng bại. Hôm nay, cậu Thắng đến tìm tôi, nói là mấy ngày nay, người của Nhất Phong tương đối yên tĩnh, dường như không có động tĩnh gì, tôi gật đầu, thật ra ở trong đạo minh, tôi cũng không lo lắng những tên này làm loạn, dù sao thì ở đạo minh cũng có quy củ. Nếu là Ngưng Anh Cảnh đến tìm tôi tỉ thí, tôi nhất định sẽ không đồng ý, có đôi khi, lỗ mãng không thể giải quyết được bất cứ chuyện gì, đây là vấn đề mà tôi hiểu rất rõ, cho nên bất cứ chuyện gì cũng không thể hấp tấp. Lý do tôi đồng ý chiến đấu với Hà Phi do Trần Trác sắp xếp là bởi vì tôi tự tin, Hà Phi không thể nào đột phá đến Ngưng Anh Cảnh trong thời gian ngắn như vậy được, nhiều nhất cũng chỉ là thực lực Nguyên Đan Cảnh tầng 5. Nếu ngay cả Nguyên Đan Cảnh tầng 5 tôi cũng không dám ứng chiến, vậy thì đối với tôi mà nói, đó không phải là nhẫn nhịn, mà là hèn nhát. Đúng rồi, cậu Thắng, cậu giúp tôi hỏi thăm trong tông môn xem, có người nào tên là Lạc Sang không? Lúc này, tôi đột nhiên nhớ tới. Trước đây tôi đoán Lạc Sang ở Đạo Minh, nhưng bản thân tôi lại không có đi xác minh, tất cả đều là vì tôi nhìn thấy tên đã từng gây phiền phức cho tôi, cũng ở Đạo Minh này. Nhưng trong khoảng thời gian này tôi vẫn luôn ở Đạo Minh, hơn nữa thời gian tôi đến Đạo Minh cũng không ngắn, vẫn luôn không gặp Lạc Sang, cô ấy nếu là đệ tử Đạo Minh, tổng không thể không ra ngoài đi dạo chứ. Sư Thúc, người nói ai? Lạc Sang, sau khi tôi nói xong, cậu Thắng trước mặt nhìn tôi nhìn cậu Thắng, gật đầu. Sau đó hỏi, sao vậy, cậu biết sao? Chương 325 nghe vậy, cậu Thắng lập tức cười khổ, sau đó lại nhìn tôi hỏi, sư thúc, người thành thật nói cho tôi biết, có phải người đang có ý đồ gì không? Nhìn nụ cười kỳ quái của cậu Thắng trước mặt, tôi lập tức vỗ đầu cậu ta một cái, bảo cậu ta có chuyện thì nói mau, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Sư thúc, chẳng phải người biết rồi sao, Lạc Sang, người xếp hạng thứ ba trên đạo bảng, thiên chi kiêu nữ. Hơn nữa còn là nữ thần trong lòng thế hệ trẻ của toàn bộ đạo minh. Thực lực, thâm sâu khó lường. Lúc này, cậu Thắng trước mặt trực tiếp nói với tôi, nghe được những lời này, trong lòng tôi chấn động, ngây người tại chỗ, há hốc mồm kinh ngạc, nhìn cậu Thắng trước mặt với vẻ mặt khó tin, nói thật, tôi thật sự có chút không dám tin, Lạc Sang mà tôi muốn hỏi thăm, và Lạc Sang mà cậu Thắng vừa nói là cùng một người, người xếp hạng thứ ba trên đạo bảng. Không đúng. Lạc Sang đã từng thể hiện thực lực trước mặt tôi, lúc đó tôi chỉ mơ hồ cảm nhận được, thực lực của Lạc Sang là Ngưng Anh Cảnh, nhưng Lạc Sang rốt cuộc là Ngưng Anh Cảnh cảnh giới gì, tôi hoàn toàn không nhận ra. Cái gì mà tôi biết rồi? Tôi hoàn toàn không biết gì cả, mau nói cho tôi biết. Tôi nhìn cậu Thắng, trực tiếp hỏi. Nghe vậy, cậu Thắng biểu môi, sư thúc, người dám thề là mình không biết sao? Chắc chắn là người cũng muốn theo đuổi Lạc Sang nữ thần rồi. Nhưng tôi không phải đang đả kích sư thúc, Lạc Sang nữ thần quá thần bí, bởi vì rất nhiều người trong đạo minh thậm chí còn chưa từng gặp mặt cô ấy dành phần lớn thời gian để tu luyện, căn bản sẽ không ra ngoài. Hơn nữa với thiên phú như Lạc Sang nữ thần, cho dù là người xếp hạng nhất trên đạo bảng, e rằng không bao lâu nữa, cũng sẽ bị Lạc Sang nữ thần cướp mất vị trí, ánh mắt của cô ấy chắc chắn rất cao. Nghe cậu Thắng nói xong, tôi lập tức im lặng, đây là đang nói tôi với không tới sao. Tên này cả ngày không biết đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa. Bảo cậu nói chuyện chính, nói hết những gì cậu biết ra đây. Tôi lập tức gõ một cái lên đầu cậu Thắng, tên này nói nửa ngày trời cũng không nói đến trọng điểm, tôi hoàn toàn không biết cậu ta đang làm cái quỷ gì. Lúc này cậu Thắng nhìn tôi, vẻ mặt uất ức, sư thúc, tôi nói thật, Lạc Sang này không chỉ thiên phú hơn người, mà cô ấy còn là con gái độc nhất của minh chủ đạo minh chúng ta, người nói xem. Những người trẻ tuổi trong đạo minh muốn cưới cô ấy đã xếp hàng dài đến đâu rồi? Nghe được câu này của cậu Thắng, trong lòng tôi đột nhiên chấn động, cậu Thắng vừa nói, Lạc Sang vậy mà lại là con gái của minh chủ đạo minh. Đây là điều mà tôi vạn vạn không ngờ tới, tôi nhìn cậu Thắng, nói, cậu chắc chắn tin tức của cậu là thật chứ? Đối mặt với câu hỏi của tôi, cậu Thắng có vẻ rất buồn bực. Sư thúc, đây là chuyện mà cả đạo minh đều biết. Lạc Sang nữ thần chính là con gái độc nhất của minh chủ đạo minh. Lúc này, tôi nhíu mày, không có lý nào, đây là tình huống gì? Minh chủ Đạo Minh. Nếu Lạc Sang là con gái của Minh chủ Đạo Minh, vậy thì ai còn dám ép Lạc Sang làm chuyện cô ấy không muốn làm, chẳng phải là muốn chết sao? Chẳng lẽ là Minh chủ Đạo Minh tự mình làm? Nhưng khả năng này càng nhỏ hơn, Đạo Minh là tông môn đứng đầu thiên hạ, Minh chủ còn có thể sợ ai chứ? Tại sao ông ta phải ép con gái mình làm chuyện cô ấy không muốn làm? Những điều này đều là những điều tôi không thể hiểu nổi. Vấn đề bây giờ là, muốn gặp Lạc Sang, e rằng khả năng không lớn, bởi vì cậu Thắng đã nói rất rõ ràng, toàn bộ Đạo Minh rất ít người từng gặp Lạc Sang. Cho nên tình huống bây giờ, tôi nhất định là không gặp được Lạc Sang. Hít sâu một hơi, tôi lập tức đi về phía đại điện của Cửu Phong. Này, sư thúc, người muốn đi đâu vậy? Tôi không trả lời cậu Thắng, sau đó tìm được Cửu trưởng lão. Sư phụ, còn có chút việc muốn hỏi. Ồ, chuyện gì? Cửu trưởng lão xoay người nhìn tôi, không biết tại sao, tôi thấy tâm trạng của cửu trưởng lão mấy ngày nay dường như rất tốt, trên mặt luôn mang theo nụ cười. Sư phụ gặp chuyện gì vui sao? Tôi cũng thẳng thắn nhìn cửu trưởng lão trước mặt hỏi. Nghe tôi nói, cửu trưởng lão khẽ cười, tên nhóc này là thật sự không biết hay là giả vờ không biết. Nghe cửu trưởng lão nói, tôi càng thêm khó hiểu, sau đó gãi đầu khó hiểu. Tên nhóc thối tha này, từ sau lần đó con trở về từ đài tỷ võ, sư phụ không tìm con thật sự không định đến tìm sư phụ. Nghe cửu trưởng lão nói, tôi bừng tỉnh đại ngộ. Tôi quên mất chuyện này rồi. Sư phụ, đó chỉ là chuyện nhỏ, chẳng qua là một trận tỷ thí nhỏ thôi mà. Con nghĩ cũng không cần thiết phải báo cáo với người. Sau đó, tôi cười nói với cửu trưởng lão, đối với con mà nói có lẽ chỉ là một trận tỷ thí nhỏ, nhưng đối với cửu phong mà nói, thì không phải. Ngay lúc này, vẻ mặt cửu trưởng lão trở nên hơi nghiêm túc, nhìn tôi nói. Tôi nhìn biểu cảm trên mặt cửu trưởng lão, sau đó, ông ấy tiếp tục nói, nhóc con có biết, sau khi đại sư huynh và nhị sư huynh của con, cửu phong đã rất nhiều năm rồi không có ai xuất hiện trên đạo bảng. Theo sau giọng nói của cửu trưởng lão, tôi cảm nhận được một tia phiền muộn trong lời nói của ông ấy. Bây giờ, con đứng thứ 20 trên đạo bảng, con có cảm thấy tự hào không? Lúc này, cửu trưởng lão trước mặt nhìn tôi, hỏi, câu hỏi này khiến tôi hơi sững sờ, bởi vì bản thân tôi hoàn toàn không cảm thấy có gì đáng để tự hào cả. Chương 326 sau đó, tôi sờ sờ đầu, nhỏ giọng nói, sư phụ, hạng 20 trên đạo bảng cũng không phải là hạng nhất, có gì đáng để tự hào chứ? Nghe tôi nói, cửu trưởng lão hơi sững sốt, sau đó nhìn tôi cười lớn, ha ha ha, tốt, rất tốt, con có tâm tính như vậy, thật sự khiến ta rất kinh ngạc. Con phải biết rằng, con mới vào đạo minh bao lâu, đã có một chỗ đứng trên đạo bảng, điều này nằm ngoài dự đoán của sư phụ, mà tâm tính của con bây giờ lại càng tốt hơn. Nhìn dáng vẻ vui mừng của cửu trưởng lão, tôi có chút không tiện nói ra, đó là nếu không phải cửu trưởng lão nhắc nhở, có lẽ tôi đã quên mất chuyện mình đánh bại Hà Phi, chính là người đứng thứ 20 trên đạo bảng, bởi vì tôi căn bản không để ý đến, mà chỉ là tu luyện bình thường như vậy, đạo bảng gì đó đối với tôi mà nói. Một chút cũng không quan trọng, đúng rồi, hình như còn có phần thưởng điểm cống hiến gì đó. Nhưng mà chút điểm cống hiến đó, bây giờ tôi căn bản không để vào mắt, trong tay tôi có hơn 100.000 điểm cống hiến, bây giờ tôi thật sự là không biết nên tiêu xài như thế nào, dù sao bây giờ tôi chỉ tiêu một ít điểm cống hiến khi vào Minh Hỏa Tháp, còn bên ngoài, tôi không định lãng phí điểm cống hiến, mà từ từ suy nghĩ xem mình muốn thứ gì, sau đó dùng điểm cống hiến để đổi là được. Không cần phải vội. Dù sao điểm cống hiến cầm trong tay, cũng không thừa thải, cảm giác thật là thoải mái, giống như tôi có tiền vậy, mỗi ngày tiêu xài hoang phí, hoàn toàn không cần lo lắng đến cuộc sống của mình, tôi chỉ cần tập trung hưởng thụ là được. Sư phụ, con đại diện cho cửu phong, vậy thì hạng 20 trên đạo bảng chỉ là khởi đầu của con, người của nhất phong rất kiêu ngạo, con có thể cảm nhận được, bọn họ dường như hoàn toàn không coi đệ tử của những ngọn núi khác ra gì. Nhưng ít nhất là mấy lần này. Người của Nhất Phong không chiếm được bất kỳ lợi ích nào từ tay con, giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng tôi truyền ra, tôi cũng vô cùng nghiêm túc nhìn cửu trưởng lão trước mặt, nghe tôi nói, cửu trưởng lão như rơi vào trầm tư, ông ấy nhìn tôi, sau đó bước tới, vỗ vai tôi. Tốt, có câu nói này của con, sư phụ yên tâm rồi. Đúng rồi, con đến tìm sư phụ là có chuyện gì? Ngay lúc này, cửu trưởng lão cũng trực tiếp hỏi tôi, lúc này tôi mới nhớ tới. Tôi đến tìm cửu trưởng lão là để hỏi chuyện, tôi nhìn cửu trưởng lão trước mặt, sau đó hỏi, sư phụ, Minh chủ đạo minh chúng ta, họ Lạc sao? Nghe vậy, cửu trưởng lão do dự một chút, sau đó gật đầu, hỏi tôi tại sao đột nhiên lại hỏi chuyện này đệ tử mới vào đạo minh đều biết. Vậy minh chủ có một cô con gái tên là Lạc Sang sao? Tôi tiếp tục hỏi, lúc này, cửu trưởng lão nhìn tôi, ánh mắt có chút kỳ quái, cảm giác này giống như là cửu trưởng lão cũng cho rằng tôi có ý đồ gì đó với Lạc Sang vậy. Nhóc con bé kia không phải là người mà ai cũng có thể tiếp cận, thiên phú của con bé ấy, cho dù là so với minh chủ năm đó, cũng không hề kém cạnh chút nào. Sau đó, cửu trưởng lão bắt đầu nói với tôi, nói minh chủ năm đó ở trong đạo minh cũng là nhân vật vô cùng xuất sắc, lúc đó ông ấy cũng không phải là trưởng lão của đạo minh, mãi đến sau này, một nhóm trưởng lão của đạo minh bế quan, lúc này mới nhường vị trí trưởng lão ra. Mà lúc đó minh chủ mới thể hiện ra thiên phú vô cùng khủng bố, nhanh chóng trưởng thành trong đạo minh, trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi, đã trở thành cường giả nhập đạo cảnh trẻ tuổi nhất toàn bộ đạo minh, thậm chí chỉ còn một bước nữa là đến trảm đạo. Lúc đó, hào quang của vị minh chủ này, trong toàn bộ đạo minh không ai có thể che lấp, nhưng ông ta không được ban cho bất kỳ chức vụ gì, ngược lại là bị lão minh chủ trực tiếp mang theo bên người. Lúc này, tất cả mọi người đều ý thức được, lão minh chủ đang chuẩn bị bồi dưỡng người này thành minh chủ đời tiếp theo của đạo minh. Quả nhiên, một năm sau, vị minh chủ này tiếp nhận vị trí minh chủ đạo minh, mà lão minh chủ cũng chính thức bế quan. Nghe vậy, tôi coi như đã hiểu, vị minh chủ này vậy mà không phải là vị minh chủ đầu tiên, nhưng trước đó Trúc Tiểu Vân dường như cũng từng nói với tôi, một vị minh chủ của đạo minh hình như rất trẻ tuổi, chỉ là sau đó rời đi, vậy thì vị lão minh chủ mà cửu trưởng lão vừa nói, hẳn là một người khác. Nhóc con có ý nghĩ cũng được, nhưng không phải là sư phụ đang đả kích con, với thực lực hiện tại của con chưa đủ tư cách để tiếp xúc với con bé kia. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, con bé ấy hẳn là sẽ khiêu chiến người đứng thứ hai trên đạo bảng trong vòng 3 ngày tới, hơn nữa, thứ hạng của con bé ấy hẳn là sẽ vọt lên vị trí thứ hai. Lúc này, cửu trưởng lão trước mặt tiếp tục nói với tôi, nghe vậy, trong lòng tôi chấn động, người đứng thứ hai trên đạo bảng. Chắc chắn không phải là nhân vật đơn giản, mà Lạc Sang hình như cũng chỉ mới 19 tuổi, với tuổi tác này, thiên phú này. Thật sự là khó có thể tưởng tượng nổi. Ban đầu tôi muốn hỏi cửu trưởng lão có biết chuyện của Lạc Sang hay không, nhưng nghĩ lại, tôi quyết định thôi, bây giờ cửu trưởng lão đã cho rằng tôi có ý đồ gì đó với Lạc Sang, nếu hỏi thêm nữa, chỉ càng khiến ông ấy hiểu lầm. Vì vậy, tôi suy nghĩ một chút, quyết định thôi, không hỏi gì nữa thì hơn. Còn chuyện gì nữa không? Cửu trưởng lão nhìn tôi, tiếp tục hỏi, tôi cũng lắc đầu, nói không có chuyện gì nữa. Chương 327 tôi từ đại điện trở về chỗ ở của mình. Nhìn thấy cậu Thắng lại đứng trước cửa phòng tôi, tên này vẫn chưa rời đi sao? Sư thúc, tin tức lớn đây. Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của cậu Thắng, tôi hơi sửng sốt, vội vàng hỏi cậu ta có chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ nhặt được điểm cống hiến sao? Nghe vậy, cậu Thắng vội vàng nói với tôi, còn hưng phấn hơn cả việc nhặt được điểm cống hiến. Trưa mai, Lạc Sang nữ thần sẽ chính thức khiêu chiến Liên Phong, người xếp hạng thứ hai trên đạo bảng. Liên Phong, người này chính là nhân vật chủ chốt của Nhị Phong, ngày mai trận chiến giữa Lạc Sang Nữ Thần và Liên Phong sẽ được tổ chức ở diễn võ trường, tôi đảm bảo, 99% đệ tử của Đạo Minh sẽ đến xem, cậu Thắng trước mặt vô cùng hưng phấn nói với tôi, nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta, tôi cũng khẽ cười, sự phấn khích này của cậu ta không phải là giả vờ. Tôi không nói gì, mà cậu Thắng lại không ngừng lẩm bẩm một mình. Không ngờ tới, vừa mới vào Đạo Minh. Đã có thể tận mắt chứng kiến phong thái của Lạc Sang nữ thần, sư thúc, người cũng đi xem chứ. Nói đến đây, cậu Thắng vậy mà lại lộ ra vẻ mặt, tôi hiểu mà, điều này khiến tôi vô cùng chán nản, nhưng tôi vẫn khẽ gật đầu. Ngay lúc này, một đệ tử bên dưới lại chạy về phía tôi. Sư thúc, có một nữ đệ tử Thất Phong đến tìm người. Thất Phong? Nghe vậy, tôi sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, chẳng lẽ là Trúc Tiểu Vân? Sau đó... Tôi vội vàng bước xuống núi, cậu Thắng phía sau ngơ ngác đứng tại chỗ. Má ơi, sư thúc lợi hại như vậy sao? Ngay cả chị gái nhỏ của Thất Phong cũng đến tìm người, khi tôi đi đến cổng Cửu Phong, nhìn thấy Trúc Tiểu Vân đứng trước mặt, trong lòng tôi hơi chấn động, bởi vì Trúc Tiểu Vân lúc này, cho tôi một cảm giác vô cùng thần bí, khí tức trên người cô ấy. Đừng nói với tôi, cô đã là ngưng anh cảnh rồi nhé. Tôi nhìn Trúc Tiểu Vân, thăm dò hỏi. Trúc Tiểu Vân khẽ cười, sau đó nhìn tôi nói, Sao vậy, không thể nào sao? Nghe được câu hỏi của Trúc Tiểu Vân, trong lòng tôi chấn động, đây là đang nói cái gì vậy? Tôi không biết trả lời như thế nào, khí tức trên người Trúc Tiểu Vân, quả thật là ngưng anh cảnh, tốc độ tu luyện của cô gái này cũng quá nhanh rồi, cô ấy vào đạo minh cùng lúc với tôi, tốc độ tu luyện lại nhanh như vậy sao? Tôi còn tưởng rằng tốc độ tu luyện của mình đã đủ nhanh rồi, nhưng không ngờ tới Trúc Tiểu Vân vậy mà lại không hề kém cạnh. Lúc này, Trúc Tiểu Vân trước mặt nhìn tôi, nói, nghe nói hiện tại cậu đã đứng thứ 20 trên đạo bảng rồi, tôi buồn bực sờ mũi, nói, bây giờ cô muốn lên, chẳng phải là lúc nào cũng có thể lên sao? Đối với điều này, Trúc Tiểu Vân lại lắc đầu, bây giờ tôi vẫn chưa muốn lên, nếu tôi đã muốn lên, vậy thì nhất định phải trực tiếp lọt vào top 10. Tôi thật sự không biết nên tiếp tục nói chuyện với Trúc Tiểu Vân như thế nào nữa. Đúng rồi, nghe nói ngày mai người đứng thứ 3 trên đạo bảng sẽ khiêu chiến người đứng thứ 2, náo nhiệt như vậy, tôi định đi xem, cậu đi không? Trúc Tiểu Vân chuyển chủ đề, nhìn tôi hỏi. Nói thật, tôi nhất định phải đi, bởi vì đây là trận chiến của Lạc Sang, tôi muốn xem thử, Lạc Sang rốt cuộc mạnh đến mức nào, vào đạo minh lâu như vậy rồi, tôi còn chưa từng gặp Lạc Sang. Kỳ thật cũng không phải là tôi thích Lạc Sang, mà là bởi vì cô ấy đã từng nói với tôi một số lời trong lòng, những lời này chắc chắn không phải là ai cũng có thể nói ra. Tôi cảm thấy Lạc Sang bề ngoài được rất nhiều người theo đuổi, nhưng Lạc Sang chắc chắn không thích cuộc sống hiện tại, cho nên, tôi gật đầu với Trúc Tiểu Vân, tôi nhất định sẽ đi. Vậy được, hẹn gặp lại ngày mai. Trúc Tiểu Vân khẽ vẫy tay với tôi, xoay người rời đi. Lúc tôi đến Minh Hỏa Tháp, tôi có thể nghe thấy mọi người bàn tán về Lạc Sang. Danh tiếng của Liên Phong trong đạo minh cũng rất cao, mặc dù rất nhiều người ngưỡng mộ Lạc Sang, nhưng đều bàn tán rằng, chưa chắc Lạc Sang đã là đối thủ của Liên Phong. Đối với những điều này, tôi không để ý lắm, bởi vì trên sàn đấu ngày mai, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Sau một ngày ở trong Minh Hỏa Tháp, trong khoảng thời gian này, tôi không ngừng ngưng luyện chân khí trong cơ thể, khi nào trận kỳ trong cơ thể tôi được ngưng luyện đến mức độ nhất định, thì tôi phải nghĩ cách ngưng tụ nguyên anh của chính mình. Bây giờ những đối thủ mà tôi tiếp xúc, đều đã là ngưng anh cảnh, ngưng tụ nguyên anh càng sớm càng tốt, đối với tôi mà nói rất quan trọng. Ngày hôm sau, khi tôi thức dậy từ trong Minh Hỏa Tháp, nhìn thấy rất ít người trong Minh Hỏa Tháp, hầu hết đều đã thức dậy rời đi, tôi cũng đi theo. Khi tôi đến diễn võ trường, tôi phát hiện ra nơi này đã chật cứng người, hầu như tất cả các đệ tử của đạo minh đều tập trung ở đây. Và đài tỷ võ ở giữa diễn võ trường rõ ràng là cao hơn so với những đài tỷ võ mà chúng tôi đã sử dụng trước đây. Cao 3-4 mét, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc người khác xem tỷ võ. Tôi nhìn xung quanh đám đông, rất nhanh đã phát hiện ra các đệ tử cửu phong không xa, những đệ tử này đều đến xem tỷ võ theo nhóm, tôi đi về phía nơi các đệ tử cửu phong đang đứng. Thấy tôi đến, tất cả các đệ tử cửu phong đều hành lễ với tôi. Sư thúc. Dù sao thì thân phận của tôi ở Cửu Phong vẫn cao hơn một chút, dưới sự nhường nhịn của mọi người, tôi đi đến vị trí phía trước, lúc này, tôi nhìn thấy trên đài tỷ võ đã có một bóng người đứng đó, chương 328 là Liên Phong, tên này đứng trên đài, bên hông có đeo một thanh đại đao, hắn nhắm mắt, cả người toát ra vẻ ung dung, nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi hơi trầm xuống, khí tức mà tên này tỏa ra, rất mạnh. Không phải là mạnh bình thường, tôi không thể nhìn thấu thực lực cụ thể của tên này. Nếu muốn nhìn thấu, vậy thì tôi phải dùng mắt luân hồi, nhưng trong tình huống hiện tại, nếu tôi sử dụng mắt luân hồi để xem xét thực lực của tên này, hắn nhất định sẽ nhận ra, nhưng tôi có thể cảm nhận được, khí tức mà Liên Phong tỏa ra, dường như còn mạnh hơn so với tên đeo mặt nạ mà tôi đã giết trước đó, thậm chí nếu thật sự chiến đấu, tôi nghi ngờ ngay cả sư huynh của tên đeo mặt nạ kia cũng chưa chắc là đối thủ của Liên Phong. Đây chính là người đứng thứ hai trên đạo bảng sao? Quả nhiên rất mạnh. Tôi thầm nghĩ, mà Liên Phong này là người của Nhị Phong, người đứng đầu đạo bảng hình như là người của Nhất Phong, tên là gì thì tôi không biết, phải nói là, bây giờ trong lòng tôi cũng khá là phiền muộn, bởi vì hiện tại tôi và Nhất Phong dường như đã kết thù oán. Điều này cũng không phải là tôi sợ hãi gì, chỉ là cảm thấy tôi đến đạo minh là muốn an tâm tu luyện, nhưng không hiểu sao lại bị người ta nhắm vào, điều này khiến tôi có chút khó chịu, nhưng bây giờ đã đi đến nước này rồi, tôi cũng không để ý nữa. Có một số việc, là phúc không phải họa, là họa thì không thể tránh khỏi. Nhất Phong đã nhiều lần nhằm vào tôi như vậy, nếu tôi cứ nhường nhịn mãi, thì cũng không phải là phong cách của tôi, chi bằng cứ để bão táp đến mãnh liệt hơn một chút. Quan trọng nhất là, Nhất Phong đến gây phiền phức cho tôi, cũng sẽ mang đến một chút quà, ví dụ như bây giờ tôi hoàn toàn không thiếu điểm cống hiến, đây cũng là một chuyện tốt. Sư thúc, người cảm thấy Liên Phong và Lạc Sang nữ thần, ai sẽ thắng? Ngay lúc này, cậu Thắng cũng chen đến bên cạnh tôi, nhìn đài tỷ võ, hỏi tôi. Nghe vậy, tôi khẽ cười, nói chuyện này thì không biết được, dù sao thì hiện tại chênh lệch thực lực giữa chúng tôi và bọn họ quá lớn, chuyện này không có gì là xấu hổ, tôi nói với cậu Thắng, ngay cả thực lực của Liên Phong tôi còn không nhìn thấu, căn bản không biết thực lực cụ thể của hắn là gì, hơn nữa, Lạc Sang vẫn chưa đến, tôi đoán chừng cũng không biết thực lực của cô ấy là gì, cho nên trận chiến này, thật sự là rất khó nói. Lạc Sang đến rồi. Ngay lúc này, xung quanh vang lên tiếng kinh hô, theo sau tiếng kêu, trong nháy mắt, đám người nhanh chóng tản ra, nhường ra một con đường. Lúc này, tôi cũng nhìn về phía đó, tôi nhìn bóng dáng đang chậm rãi bước ra từ con đường mà đám người tản ra, là Lạc Sang, chỉ là Lạc Sang lúc này và trước kia có chút khác biệt rất lớn, nhan sắc của Lạc Sang thì khỏi phải bàn. Nhưng Lạc Sang trước kia hình như cố ý che giấu thực lực của mình, cho nên Lạc Sang trông giống như một người bình thường, khí chất cũng không tệ. Nhưng Lạc Sang lúc này lại khác, cả người toát ra khí chất thoát tục, nhưng trên mặt cô ấy không có chút biểu cảm nào, cho người ta cảm giác lạnh lùng, nhưng trong ký ức của tôi, Lạc Sang không phải như vậy, cô ấy cũng không phải là người hướng nội. Lúc nói chuyện với cô ấy cũng thỉnh thoảng nở nụ cười, rất khác so với Lạc Sang hiện tại. Tôi nhíu mày, trong này nhất định có chuyện gì đó, nếu không Lạc Sang tuyệt đối sẽ không như bây giờ, ngay khi Lạc Sang đi tới từ xa. Đôi mắt đang nhắm hờ của Liên Phong trên đài tỷ võ cũng từ từ mở ra, trong mắt hắn, chỉ có Lạc Sang, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Lạc Sang, bởi vì hôm nay, đối thủ của hắn chính là Lạc Sang. Cô đến rồi. Nhìn thấy Lạc Sang, Liên Phong rốt cuộc cũng nói ra câu đầu tiên, theo sau giọng nói của hắn, Lạc Sang cũng hơi ngẩng đầu lên, nhưng cô ấy không đáp lại lời của Liên Phong, mũi chân nhẹ nhàng điểm xuống đất, cả người nhẹ nhàng bay lên đài tỷ võ, cuối cùng đáp xuống đài tỷ võ, bắt đầu đi. Sau khi lên đài, Lạc Sang nhìn Liên Phong, sau đó là giọng nói không chút cảm xúc truyền đến, điều này khiến tôi càng thêm tò mò về Lạc Sang, đây có phải là Lạc Sang mà tôi quen biết không? Hay là Lạc Sang mà tôi quen biết trước kia, tất cả đều là giả vờ, còn Lạc Sang bây giờ mới là con người thật của cô ấy? Nhưng tôi không muốn tin vào khả năng này, tôi càng thêm khẳng định, Lạc Sang mà tôi quen biết trước kia, tất cả những gì cô ấy thể hiện ra đều là thật, còn tất cả những điều này, nói không chừng mới là giả vờ. Được, như cô mong muốn. Liên Phong cũng khẽ gật đầu, sau đó đưa tay nắm lấy chuôi đại đao bên hông, ngay khi tay Liên Phong chạm vào chuôi đao, đột nhiên, tôi nhìn thấy xung quanh người Liên Phong, vậy mà lại có một luồng kình phong vô hình xuất hiện, không ngừng thổi bay y phục của Liên Phong, đao khí, đó là đao khí vô hình, tên Liên Phong này, thật đáng sợ. Lúc này, Lạc Sang nhẹ nhàng điểm mũi chân xuống đất, thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Ở vị trí Lạc Sang vừa đứng, vậy mà còn lưu lại một bóng người, chỉ là bóng người này đang dần dần mờ nhạt đi. Tàn ảnh. Khí thế mà Lạc Sang bộc lộ ra, không hề yếu hơn Liên Phong, ngay khi thân hình Lạc Sang vừa đến gần. Vèo. Một tiếng rút đao vang lên, ngay sau đó, một thanh đại đao trực tiếp chém xuống từ đỉnh đầu Lạc Sang, Liên Phong ra tay, không hề nương tay, toàn thân bộc phát ra khí thế ngập trời. Đương nhiên. Điều này không có nghĩa là Liên Phong ra tay tàn nhẫn với phụ nữ, mà là bởi vì Lạc Sang quá mạnh, mạnh đến nỗi Liên Phong không dám lơ là chút nào. Chương 329 ngay khi đại đao của Liên Phong chém xuống, thân hình Lạc Sang lại đột nhiên biến mất khỏi trước mặt Liên Phong không chút do dự, trực tiếp chém một đao về phía bên cạnh, ngay sau đó, một tia lửa bắn ra. Mọi người đều trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào đài tỷ võ, bởi vì đại đao của Liên Phong, vậy mà lại bị chặn lại. Đúng vậy. Lưỡi đao kia, vậy mà lại bị Lạc Sang dùng một tay nắm lấy, nhưng tôi chú ý thấy, trên tay Lạc Sang, rõ ràng là đang đeo một đôi găng tay, hơn nữa đôi găng tay này chắc chắn cũng là pháp bảo, nếu không, cho dù thực lực của Lạc Sang có mạnh mẽ đến đâu, cũng không dám tay không tiếp xúc với lưỡi dao sắc bén như vậy. Nhưng ngay khi Lạc Sang nắm lấy đại đao, Liên Phong quát khẽ một tiếng, cả người cầm đại đao, nhanh chóng xoay tròn tại chỗ. Trên không trung, vô số đao khí sắc bén lập tức bộc phát ra. Chém xuống đài tỷ võ, phát ra tiếng động trầm đục, mà trên đài tỷ võ kia, vậy mà lại xuất hiện từng vết kiếm, đây là do đao khí gây ra. Thân hình Lạc Sang lùi về phía sau, lúc này, Liên Phong lại đột nhiên lao về phía Lạc Sang. Ngay sau đó, Lạc Sang giơ tay lên trời khẽ vỗ một cái, một luồng chưởng lực khổng lồ gần như trong nháy mắt ngưng tụ trên không trung, nghênh đón đao cương khổng lồ của Liên Phong. Hai luồng công kích va chạm vào nhau, âm âm. Phát ra tiếng động chấn động màng nhĩ, sau đó, dư âm của trận chiến khuếch tán ra xung quanh, thân hình Lạc Sang và Liên Phong đáp xuống đất, cả hai đều không tiếp tục tấn công, mà im lặng nhìn đối phương. Mạnh quá, đây là thực lực của người đứng thứ hai và thứ ba trên đạo bảng sao? Giữa các đệ tử xung quanh, lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao, đây chính là nguyên nhân khiến cho trận chiến này có nhiều người xem như vậy, bởi vì điều này có thể khiến bạn cảm nhận được khoảng cách giữa bạn và những người cùng trang lứa. Có người có thể sẽ bị đả kích, nhưng cũng có người sẽ vì thế mà càng thêm cố gắng, đây là chuyện có hai mặt. Ngay lúc này, Liên Phong khẽ thở ra một hơi. Cô lại mạnh hơn rồi. Nghe vậy, Lạc Sang cũng thản nhiên nói, anh cũng vậy, ban đầu tôi còn tưởng rằng có thể nhanh chóng đánh bại anh, nhưng bây giờ xem ra, cần phải tốn chút thời gian. Nghe Lạc Sang nói như vậy có vẻ hơi kiêu ngạo, nhưng rất nhiều người có mặt lại cảm thấy vô cùng nhiệt huyết sôi trào vì câu nói này của cô. Không biết Lạc thần trưởng của cô đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Lúc này, Liên Phong nhìn thanh đại đao trong tay, đột nhiên lên tiếng hỏi, nghe được câu này, tôi thấy Liên Phong hai tay nắm chặt chui đao, sau đó, từ từ nhắm mắt lại. Trong nháy mắt này, cả người hắn như hòa làm một thể với thanh đại đao trong tay. Cảm nhận được khoảnh khắc này, trong lòng tôi khẽ động, Liên Phong rõ ràng là muốn sử dụng chiêu sát thủ rồi, lúc này, khí tức tỏa ra từ người Liên Phong, tôi có thể cam đoan. Cho dù là ngưng anh cảnh tầng 5, e rằng cũng khó thoát khỏi tay hắn. Lạc Sang đối diện nhìn thấy cảnh này, không có chút kinh ngạc nào, bởi vì cả hai đều biết át chủ bài của đối phương, chỉ là không biết át chủ bài của đối phương so với trước kia mạnh hơn bao nhiêu. Hít. Lạc Sang hít sâu một hơi, sau đó khoanh hai tay trước ngực, sau đó, tôi như nhìn thấy phía sau Lạc Sang, có một cái bóng hư ảo hiện ra, cái bóng hư ảo này hình như có ngũ quan, nhưng lại không nhìn rõ ngũ quan cụ thể là như thế nào. Ngay lúc này, công kích trên người hai người tựa hồ đều đang tích tụ khí thế. Đây chính là Lạc thần chưởng và yêu thần đao sao? Bên cạnh truyền đến tiếng kinh hô của cậu Thắng, nghe vậy, tôi quay đầu nhìn về phía cậu ta, sau đó hỏi cậu ta biết những thứ này sao? Cậu Thắng cười cười, nói cậu ta đã từng tìm hiểu qua về đạo minh, Lạc thần chưởng là đạo thuật thành danh của Lạc Sang nữ thần, còn yêu thần đao là đạo thuật thành danh của Liên Phong, loại đạo thuật này. Cho dù có điểm cống hiến cũng chưa chắc đã có được, bởi vì cần phải được tông môn công nhận thiên phú của bạn, mới cho phép bạn tu luyện. Nghe cậu Thắng giải thích, trong lòng tôi cũng giật mình. Trước đó còn nói chỉ cần có đủ điểm cống hiến, cái gì cũng có thể đổi được, bây giờ xem ra cũng không phải. Ví dụ như lúc trước tôi đi đổi kim thuộc tính bảo vật, kỳ thật tôi hoài nghi đạo minh cũng có, không có khả năng không có, bởi vì một đại tông môn ngay cả thứ này cũng không có. Thì làm sao có thể đứng vững được? Chỉ có điều, có thể là kim thuộc tính bảo vật tương đối ít, phần lớn đều để dành cho đệ tử có thiên phú cao dùng để ngưng tụ nguyên anh, hoặc là cho một số nhân viên đặc biệt trong nội bộ sử dụng. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì trên thế giới này, nếu như bạn cứ một mực theo đuổi cái gọi là công bằng tuyệt đối, vậy thì tôi khuyên bạn đừng có ngây thơ như vậy. Trên thế giới này làm gì có công bằng tuyệt đối, cái gọi là công bằng đều là dựa vào thực lực của chính mình để tranh thủ. Khi thực lực của bạn cho rằng bạn nên được công bằng, như vậy bạn nhất định có thể được công bằng. Nhưng khi thực lực của bạn chứng minh bạn không cách nào được công bằng, vậy thì bạn chỉ có thể thỏa hiệp. Lúc này, khí thế trên người của hai người họ tự hồ đều đã ngưng tụ đến cực hạn. Ngay sau đó, trên đao cương trên không trung, tự hồ có một con hung thú vô cùng dữ tợn đang gào thét. Cùng lúc đó, tôi thấy Lạc Sang đưa một tay ra phía trước. Chương 330 sau đó. Nhẹ nhàng đẩy về phía trước, con hung thú kia cũng gào thét lao về phía Lạc Sang, hai đạo công kích dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, không ngừng tiếp cận nhau, sau đó ầm ầm va chạm, đùng. Một tiếng vang trầm đục đến cực hạn truyền ra, sau đó tôi thấy không gian kia tựa hồ như lâm vào trạng thái tĩnh lặng trong nháy mắt, sau đó một cổ năng lượng khủng bố trong nháy mắt bộc phát trên không trung. Vào khoảnh khắc lực lượng kia bộc phát, tôi mơ hồ nhận thấy không gian đều trở nên hơi vặn vẹo. Là ảo giác sao? Trong lòng tôi cả kinh, có thể khiến cho không gian đều trở nên vặn vẹo, đây cần phải có lực lượng cường hãn đến mức nào? Trong lòng tôi vô cùng khiếp sợ trước tất cả những điều này, oanh. Có lẽ chỉ im lặng khoảng một giây đồng hồ, sau đó cổ lực lượng kia ầm ầm nổ tung, dư ba chiến đấu khủng bố trong nháy mắt khuếch tán ra xung quanh, cho dù là những người đang đứng xem phía dưới, lúc này cũng đều bắt đầu lui về phía sau. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên võ đài. Bởi vì chiêu này, chính là lúc phân định thắng bại. Lúc này, tất cả mọi người đều muốn biết, trận chiến này rốt cuộc là ai thắng ai thua. Chuyện gì vậy? Sao cả hai người đều không nhúc nhích, rốt cuộc là ai thắng? Tiếng nghị luận khe khẽ vang lên, tôi cũng híp mắt nhìn về phía võ đài. Ngay sau đó, thân thể Liên Phong hơi rung lên, tiếp theo một tia máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều ồ lên. Cô thắng rồi. Liên Phong nhìn Lạc Sang đối diện, khẽ nói. Hắn cũng không vì thua trận mà có chút nào chán nản, ngược lại vô cùng bình tĩnh tra trường đao vào vỏ, máu tươi ở khóe miệng cũng không lau đi, sau đó xoay người rời đi. Chính là sự bình tĩnh như vậy, sau trận chiến này, bảng xếp hạng trên đạo bảng đã xảy ra biến hóa, vị trí thứ hai biến thành Lạc Sang, còn thứ ba là Liên Phong. Cho đến khi Liên Phong rời đi, tất cả mọi người đều nhìn Lạc Sang trên võ đài, sắc mặt Lạc Sang có chút tái nhợt, nhưng hẳn là cô ấy không có bị thương. Còn Liên Phong thì khác, Liên Phong bị thương, cho nên trận chiến này, rõ ràng là Lạc Sang thắng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, sắc mặt Lạc Sang vẫn bình tĩnh như trước, sau đó, ánh mắt của cô ấy khẽ lướt qua đám người, khi đến vị trí của tôi, cô ấy hình như dừng lại một chút, nhưng cũng chỉ là trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nếu như tôi không phải một mực nhìn Lạc Sang, e rằng cũng không cách nào phát hiện ra điểm khác biệt này. Cuối cùng, thân hình Lạc Sang từ trên võ đài đi xuống, cũng không chút do dự rời khỏi nơi này. Tất cả mọi người tại hiện trường đều nhìn Lạc Sang rời đi, còn tôi hít sâu một hơi, sau đó nhìn cậu thắng bên cạnh nói, đi thôi, chúng ta cũng đi. Bây giờ, trận đấu đã kết thúc, trận chiến kinh diễm ngày hôm nay, mọi người đều xem đến vô cùng phấn khích. Trong đầu tôi lại hiện lên tất cả những gì trong trận chiến giữa Lạc Sang và Liên Phong. Thực lực của bọn họ đều là người cùng lứa tuổi, nhưng thực lực của Liên Phong và Lạc Sang đã cường hãn như vậy. Tôi phát hiện, tôi phải nhanh chóng tu luyện. Trở về Cửu Phong, tôi chui vào trong phòng, thời gian tiếp theo, tôi không ngừng tu luyện đạo thuật trên người, sau đó là tôi luyện chân nguyên trong cơ thể. Nửa tháng thời gian trôi qua trong nháy mắt, mỗi ngày tôi đều không ngừng tu luyện, chưa từng dừng lại một chút nào. Mà ngày hôm nay, tôi chủ động đi tìm Cửu trưởng lão. Sư phụ. Đối mặt với sự xuất hiện của tôi, Cửu trưởng lão khẽ gật đầu, hỏi tôi có chuyện gì. Tôi suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Cửu trưởng lão trước mặt lên tiếng, sư phụ, con muốn rời khỏi đạo minh, hơn nữa muốn rời đi trong bí mật. Nghe vậy, Cửu trưởng lão nhíu mày, ánh mắt của ông ấy nhìn tôi, hỏi tôi có ý gì. Tôi nhìn Cửu trưởng lão, sau đó nói ra suy nghĩ của mình. Ý của con là, con muốn ra ngoài đột phá đến ngưng anh cảnh. Nhưng lại không muốn để cho người của đạo minh biết con rời đi. Cửu trưởng lão nhìn tôi, lên tiếng hỏi. Nghe vậy, tôi khẽ gật đầu, đây quả thực là ý nghĩ của tôi đột phá ngưng anh cảnh, sẽ dẫn đến thiên kiếp, mà trong tình huống như vậy, tôi không thể nào đột phá ở đạo minh, bởi vì thiên kiếp của tôi thật sự quá lớn, tôi phải chọn một nơi khác để đột phá. Trong tình huống như vậy, tôi chỉ có thể nhờ cửu trưởng lão giúp đỡ, chỉ dựa vào sức lực của một mình tôi, muốn lặng lẽ rời đi là điều không thể, tôi có thể chắc chắn rằng, nhất định có người trong đạo minh đang theo dõi tôi, chỉ cần tôi rời đi, người của đạo minh sẽ lập tức phát hiện ra, chuyện cường giả ngộ đạo cảnh hậu kỳ đuổi giết tôi lần trước, tôi thật sự không muốn xảy ra lần nữa. Thủ đoạn bảo vệ tính mạng mà cửu trưởng lão cho tôi đã dùng rồi, hơn nữa bây giờ Lạc lão cũng không ở bên cạnh tôi, bản thân tôi chắc chắn không có khả năng đối phó với cường giả như vậy. Con có chắc chắn có thể đột phá đến ngưng anh cảnh không? Sư phụ nhớ con hình như mới ngưng tụ nguyên đan thứ năm được khoảng một tháng. Lúc này, cửu trưởng lão lại nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, những gì cửu trưởng lão nói cũng là sự thật. Trong trường hợp bình thường, muốn ngưng tụ nguyên anh cần phải có một khoảng thời gian chuẩn bị, nhưng trên người tôi nhất định cũng có sự khác biệt, chân nguyên trong cơ thể tôi không chỉ được tôi luyện trong Minh Hòa Tháp, mà còn có Thiên Phù Bút giúp tôi luyện. Chương 331 hai luồng lực lượng tôi luyện đan xen, khiến cho tốc độ ngưng luyện chân nguyên của tôi nhanh hơn người khác rất nhiều. Vì vậy, bây giờ tôi đã cảm thấy, chân nguyên trong cơ thể tôi đã đủ để tôi ngưng tụ nguyên anh. Còn có 7 phần chắc chắn. Tôi nhìn cửu trưởng lão, nghiêm túc nói, bởi vì tôi biết cửu trưởng lão đang lo lắng cho tôi, nếu ngưng tụ nguyên anh thất bại, vậy thì phải tốn thời gian khôi phục lại, sau đó lại ngưng tụ lại từ đầu. Thời gian đối với tu sĩ mà nói, vốn là thứ vô cùng quý giá, đối với những tu sĩ có thiên phú tốt thì lại càng như vậy, bởi vì chỉ cần bạn trì hoãn một chút, những thiên tài khác có thể sẽ bỏ xa bạn một khoảng cách rất lớn. Nếu con đã có 7 phần chắc chắn, vậy thì đi đi, ngày mai, ngày mai sư phụ sẽ đích thân đưa con rời khỏi đạo minh, đến lúc đó trừ phi là người có thực lực cao hơn sư phụ rất nhiều cố ý theo dõi con, nếu không sẽ không phát hiện ra tung tích của con. Sau đó, cửu trưởng lão trước mặt cũng hít sâu một hơi, sau đó nhìn tôi nói. Nghe vậy, trong lòng tôi cũng hơi vui mừng. Cảm ơn sư phụ. Điều tôi lo lắng nhất chính là ngay cả cửu trưởng lão cũng không có cách nào lặng lẽ đưa tôi rời đi, vậy thì phiền phức rồi, nhưng nói cho cùng, đạo minh có người theo dõi tôi cũng là chuyện bình thường, nhưng nếu nói đạo minh có người còn lợi hại hơn cửu trưởng lão mà đi theo dõi tôi, vậy thì có chút không thực tế rồi, cho dù là có đại lão có thực lực như vậy muốn giết tôi, vậy thì nhất định cũng là phái người khác theo dõi, sau khi biết được hành tung của tôi mới phái người đến giết tôi. Cũng không cần phải đích thân đến giám sát tôi. Tôi trở về chỗ ở, cả đêm đó, tôi điều chỉnh khí tức, đến tối hôm sau, tôi đến tìm cửu trưởng lão như đã hẹn. Đi thôi, sư phụ đưa con ra ngoài. Lúc này, cửu trưởng lão cũng nhìn tôi nói. Nghe vậy, tôi sững sờ, nhìn cửu trưởng lão bên cạnh, sư phụ, người muốn đi cùng con sao? Cửu trưởng lão mỉm cười, sao vậy? Không được sao? Nghe vậy, tôi sững sờ, bởi vì tôi cũng không biết nên nói như thế nào, tôi có chút bí mật. Tôi không muốn để người khác biết, nhưng nếu cửu trưởng lão đi cùng tôi. Nhóc con, đừng xem thường việc ngưng tụ nguyên anh như vậy. Ngay lúc này, cửu trưởng lão lại nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, nói. Nghe vậy, tôi nhìn cửu trưởng lão. Con có biết, năng lượng dao động khi ngưng tụ nguyên anh rõ ràng đến mức nào không? Nếu con tự mình đi ra ngoài, đến lúc đó cho dù là trong vòng bán kính trăm dặm có tu sĩ, cũng đều có thể cảm nhận được khí tức ngưng tụ nguyên anh của con. Nghe cửu trưởng lão nói, trong lòng tôi hơi trầm xuống, nếu thật sự giống như những gì cửu trưởng lão nói, vậy thì tôi tự mình đi ra ngoài, quả thật là rất nguy hiểm, trong tình huống như vậy, cửu trưởng lão đi cùng tôi hẳn là an toàn nhất. Nhưng vấn đề bây giờ là, tôi có thể để cửu trưởng lão đi cùng tôi không? Chuyện tôi là người bị trời ruồng bỏ tạm thời không nói, đến lúc đó, một mình tôi không thể nào chịu đựng được lực lượng của thiên kiếp, đoạn kiếm trong tay tôi còn phải hấp thu lôi điện chi lực trên bầu trời. Nếu tất cả những điều này bị phát hiện, vậy thì phải làm sao? Nghĩ đến những điều này, trong lòng tôi lập tức im lặng, bởi vì bây giờ tôi đang phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng sư phụ, nếu người cũng đi theo, có thể sẽ khiến một số người khác trong tông môn chú ý, đây cũng là điều tôi lo lắng, một đệ tử bình thường ra ngoài làm nhiệm vụ. Người của tông môn nhất định sẽ không để ý quá nhiều, nhưng người có cấp bậc như cửu trưởng lão rời khỏi cửu phong, nhất định sẽ có người biết, đệ tử bình thường không biết, nhưng những trưởng lão có cùng cấp bậc với cửu trưởng lão thì sao? Yên tâm, đến lúc đó sư phụ sẽ tuyên bố bế quan, còn việc phát hiện sư phụ rời đi, trừ phi là có mấy vị trưởng lão luôn theo dõi sư phụ, nếu không sẽ không phát hiện ra. Lúc này, cửu trưởng lão bên cạnh cũng lập tức nói với tôi, kỳ thật từ trên người cửu trưởng lão. Tôi cảm nhận được sự lo lắng của ông ấy đối với tôi, cho nên ông ấy mới đi cùng tôi. Nếu tôi là một tu sĩ bình thường, trên người không có nhiều bí mật như vậy, vậy thì tôi nhất định sẽ để cửu trưởng lão đi cùng, nhưng trong tình huống hiện tại, tôi biết phải nói như thế nào đây? Con không muốn để sư phụ đi theo. Ngay lúc này, cửu trưởng lão bên cạnh cũng phát hiện ra sự khác thường của tôi, sau đó hỏi, nghe vậy, tôi cười khổ, sau đó nhìn cửu trưởng lão trước mặt nói, sư phụ. Lần này con ra ngoài nếu ngưng tụ nguyên anh thành công, vậy thì con có thể sẽ đi giết một kẻ thù trước đây, con biết sư phụ lo lắng cho con, nhưng bên cạnh con còn có một người bạn quỷ hoàng, cô ấy hoàn toàn có thể bảo vệ sự an toàn của con sẽ cố gắng tìm một nơi hẻo lánh để ngưng tụ nguyên anh, đến lúc đó sẽ không dễ dàng khiến cường giả ngộ đạo cảnh chú ý, chỉ cần không phải là ngộ đạo cảnh, người bạn quỷ hoàng của con đều có thể đối phó. Tôi nhìn cửu trưởng lão trước mặt, cuối cùng vẫn nói dối. Lúc này, cửu trưởng lão nhìn vào mắt tôi, bởi vì sự tồn tại của mắt luân hồi, nếu tôi nói dối, cho dù là người có cấp bậc như cửu trưởng lão cũng không thể nào nhìn thấu. Phải nói là, mắt luân hồi trên người tôi, hiện tại chỉ có hai chức năng tương đối hữu dụng, còn lại đều là những chức năng vô dụng, nhưng muốn nâng cấp mắt luân hồi, cũng cần phải có cơ duyên, cho nên chuyện này cũng không thể cưỡng cầu. Chương 332 cuối cùng, cửu trưởng lão im lặng một lúc, sau đó nhìn tôi nói, được rồi. Nếu con đã suy nghĩ kỹ, vậy thì con hãy tự mình đi đi, kẻ thù của con có thực lực gì? Lúc này, cửu trưởng lão cũng gật đầu, nói đến cuối cùng, Ông ấy lại hỏi thêm một câu. Trước kia là ngưng anh cảnh tầng 1, bây giờ tính toán kỹ, hẳn là cũng chỉ là ngưng anh cảnh tầng 2, nếu con đột phá đến ngưng anh cảnh, con có nắm chắc giết hắn. Tôi nhìn cửu trưởng lão, tiếp tục nói. Nghe vậy, cửu trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó nhìn tôi nói, cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho bản thân, quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn, lời nói dối này của tôi liên quan đến một số chuyện riêng tư, cửu trưởng lão cũng không hỏi thêm nữa, cuối cùng, cửu trưởng lão đưa tôi rời khỏi đạo minh. Ban đêm, tôi rời khỏi đạo minh từ một vùng núi, lần đột phá này, nói chính xác, tôi cũng không biết đi đâu thì thích hợp, dù sao tôi sẽ cố gắng tránh xa đạo minh, 3 ngày sau, tôi xuất hiện ở một khu rừng rậm ở biên giới tỉnh Quý Châu, nơi này là những ngọn núi hoang vu, hẳn là sẽ không có ai chứ. Tôi tìm một nơi tương đối rộng rãi, khoanh chân ngồi xuống, Lương Uyển Khanh xuất hiện bên cạnh tôi, lúc này, khí tức trên người Lương Uyển Khanh lại càng thêm hùng hậu so với trước kia. Ngộ đạo cảnh rồi. Trong lòng tôi tràn đầy kinh ngạc, nhìn Lương Uyển Khanh trước mặt, Lương Uyển Khanh khẽ gật đầu, sau đó nói cho tôi biết, quỷ tu bọn họ không có ngộ đạo cảnh, mà là quỷ tôn. Nói cách khác, cảnh giới quỷ tôn, tương đương với ngộ đạo cảnh, đối với tốc độ tu luyện của Lương Uyển Khanh, tôi thật sự có chút bất lực, nhưng điều này đối với tôi mà nói dường như cũng không có gì xấu, bởi vì Lương Uyển Khanh là một trợ thủ đắc lực của tôi. Tốt, tiếp theo phải phiền cô giúp tôi tuần tra xung quanh. Thực lực của Lương Uyển Khanh càng mạnh, đối với tôi tự nhiên cũng càng có lợi, đối với điều này, Lương Uyển Khanh gật đầu với tôi. Công tử yên tâm, sau đó, Lương Uyển Khanh biến mất vào bóng tối, mà tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen kịt, không có ánh sao tô điểm, hít sâu một hơi, tôi lấy ra đủ thủy nguyên tinh, đặt xung quanh. Từ từ nhắm mắt lại, ấn quyết trong tay tôi bắt đầu biến đổi, sau đó, lực lượng của vô số thủy nguyên tinh bắt đầu không ngừng tràn vào thủy nguyên cung của tôi. Đồng thời, tôi bắt đầu chìm vào thủy nguyên cung của mình, sau đó không ngừng vận chuyển thủy nguyên đan. Cái gọi là nguyên anh, chính là đan điền thứ hai trong cơ thể con người, chân nguyên mà nguyên anh có thể chứa đựng, nhiều gấp mấy lần so với nguyên đan, mà muốn ngưng tụ nguyên anh còn cần phối hợp với lực lượng thần hồn trong cơ thể con người. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc dung hợp lực lượng thần hồn, tôi cảm nhận được vô số thủy nguyên lực lượng đang lao vào thủy nguyên đan, mà thủy nguyên đan kia hình như vẫn đang không ngừng lớn lên, muốn ngưng tụ nguyên anh. Nhất định phải có đủ thủy nguyên lực lượng, sau đó vào thời khắc tốt nhất, phối hợp với lực lượng thần hồn, nguyên anh mới có thể thành hình. Bởi vì có Lương Uyển Khanh, cho nên tôi cũng không lo lắng quá nhiều về tình huống xung quanh, vì vậy lúc này tôi đang không ngừng cảm nhận thủy nguyên lực lượng lấp đầy thủy nguyên đan của tôi. Tôi cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên, tôi phát hiện trên thủy nguyên đan, vậy mà lại xuất hiện một vết nứt, nhìn thấy vết nứt kia, trong lòng tôi cũng hơi căng thẳng, lần đầu tiên ngưng tụ nguyên anh. Nói không căng thẳng, đó là điều tuyệt đối không thể, dựa theo những gì tôi đã tìm hiểu trước đó, nguyên đan nứt ra, chứng tỏ thủy nguyên lực lượng gần như đã đạt đến giới hạn mà nguyên đan có thể chịu đựng, mà tình huống hiện tại, chính là thời cơ tốt nhất để dung hợp lực lượng thần hồn. Ấn quyết trong tay tôi biến đổi, trong nháy mắt, lực lượng thần hồn trong niết bàn cung của tôi bắt đầu tách ra, sau đó tràn vào thủy nguyên đan. Tia lực lượng thần hồn này, không gì khác hơn là ban cho nguyên anh một tia linh trí. Cho dù là lúc chúng ta nhàn rỗi, Nguyên Anh cũng có thể tự mình tu luyện, hấp thu linh khí của trời đất xung quanh. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Nguyên Anh và Nguyên Đan, còn Nguyên Đan, cần phải tự chúng ta thúc đẩy, mới có thể hấp thu linh khí của trời đất để tu luyện. Nhưng Nguyên Anh lại khác, có thể tự mình tu luyện, mặc dù tốc độ tự mình tu luyện không nhanh bằng chúng ta khống chế tu luyện, nhưng cũng là một phương thức tu luyện. Hả? Tại sao lại không có phản ứng, nhưng mà... Ngay khi tôi đưa tia lực lượng thần hồn này vào trong nguyên đan, lại phát hiện nguyên đan không có phản ứng gì khác, điều này khiến trong lòng tôi hơi trầm xuống, không thể thất bại chứ. Tôi tự an ủi mình trong lòng, chẳng lẽ là lực lượng thần hồn không đủ sao? Tôi lại thầm nghĩ, sau đó tiếp tục tách lực lượng thần hồn từ trong niết bàn cung ra, đưa vào trong nguyên đan, mà lúc này thủy nguyên lực lượng cũng không ngừng lại, bởi vì muốn thật sự ngưng tụ ra nguyên anh, cần phải có sự phối hợp của 3 loại lực lượng là thủy nguyên lực lượng, chân nguyên và lực lượng thần hồn. 3 loại lực lượng bắt đầu hội tụ trong nguyên đan, thậm chí tôi đã liên tục tách ra 3 tia lực lượng thần hồn từ trong niết bàn cung để bổ sung lực lượng cho nguyên đan. Rắc. Lại một tiếng giòn tan vang lên, sau đó, tôi nhìn thấy trong nguyên đan, vậy mà lại xuất hiện thêm một vết nứt, nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi hơi vui mừng, nguyên đan rốt cuộc cũng có phản ứng, xem ra trình tự trước đó đều đúng. Chương 333 nhưng điều khiến tôi có chút bất ngờ chính là, lực lượng thần hồn mà tôi cần để ngưng tụ nguyên anh, hình như cũng gấp mấy lần so với người khác, đương nhiên, tôi cũng không dám chắc chắn, dù sao thì tôi cũng chỉ tìm hiểu từ trong sách, lực lượng thần hồn cần thiết để ngưng tụ nguyên anh chỉ là một tia, nhưng vừa rồi tôi rõ ràng đã đưa ba tia lực lượng thần hồn vào, hơn nữa rõ ràng đây vẫn chưa phải là kết thúc, tổn thương của lực lượng thần hồn là tương đối nghiêm trọng, tổn thương thân thể, có thể thông qua chân nguyên để khôi phục. Nhưng lực lượng thần hồn, chân nguyên lại không có tác dụng gì, muốn tìm được bảo vật có ích đối với lực lượng thần hồn, cũng tương đối khó. Ví dụ như mấy thứ tôi đã tìm cho Lương Uyển Khanh trước kia, đã mất rất nhiều thời gian, nhưng bây giờ may mắn là, tôi có đủ điểm cống hiến ở Đạo Minh hẳn là cũng có bảo vật tương tự, đến lúc đó tôi có thể đến Đạo Minh để đổi những thứ đó. Nghĩ đến đây, tôi tiếp tục tách ra một tia lực lượng thần hồn, đưa vào nguyên đan trong cơ thể tôi. Chân nguyên và thủy nguyên lực lượng vẫn tiếp tục hội tụ vào trong thủy nguyên đan, rắc. Đột nhiên, trên thủy nguyên đan xuất hiện vết nứt thứ ba, sau đó là vết nứt thứ tư, thứ năm. Vết nứt bắt đầu dày đặc xuất hiện trên nguyên đan, trong lòng tôi càng thêm cẩn thận, sau đó cẩn thận khống chế năng lượng bộc phát ra từ trong nguyên đan. Ngay sau đó, nguyên đan nổ tung, vô số lực lượng trực tiếp bùng nổ trong thủy nguyên cung, khuếch tán ra xung quanh. Ấn quyết trong tay tôi lại biến đổi. Ngưng tụ cho tôi, tiếng quát trầm thấp từ trong miệng tôi truyền ra, sau đó, một luồng lực lượng bao trùm lấy lực lượng đã nổ tung trong thủy nguyên cung, sau đó bắt đầu không ngừng ngưng tụ về phía trung tâm. Tia lực lượng thần hồn thứ năm. Cảm nhận được tốc độ ngưng tụ chậm chạp, tôi tiếp tục đưa thêm một tia lực lượng thần hồn vào, nhưng tốc độ ngưng tụ vẫn chậm chạp như cũ. Lực lượng thần hồn bắt đầu không ngừng tràn vào thủy nguyên cung, ngay lúc này. Tôi rốt cuộc cũng nhìn thấy luồng lực lượng khủng bố kia bắt đầu ngưng tụ thành hình, sau đó từ từ hiện ra, giống như một hình người thu nhỏ vậy. Có hai tay, hai chân, thậm chí còn có cả mắt. Hơn nữa, ngũ quan kia, tuy rằng thu nhỏ lại, nhưng tôi có thể cảm nhận được, ngũ quan kia và bản thân tôi, có độ tương tự rất cao. Tôi nhìn hình dạng đứa trẻ sơ sinh đang dần thành hình, trong lòng tôi lúc này vô cùng vui mừng, bởi vì tôi biết, nguyên anh trong cơ thể tôi đã thành hình. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên bắt đầu tụ tập mây đen, những đám mây đen trước đó không có chút dấu hiệu nào, vậy mà lại bắt đầu không ngừng tụ tập vào lúc này, cảm nhận được cảnh tượng này, trong lòng tôi đột nhiên trầm xuống. Âm âm. Trên bầu trời, đột nhiên vang lên từng tiếng sấm rền, nghe thấy tiếng sấm này, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong nháy mắt, tôi nhìn thấy trên bầu trời có từng đám mây đen bắt đầu tụ tập về phía trung tâm, mà vị trí trung tâm kia, chính là ngay trên đỉnh đầu tôi. Sau khi mây đen tụ tập, tôi mơ hồ nhìn thấy trong đám mây đen kia hình như có từng tia lôi điện bắt đầu xuất hiện, nhưng những tia lôi điện kia rõ ràng đang tích tụ, vẫn chưa chuẩn bị giáng xuống, lúc này tôi không để ý tới, bởi vì lôi điện chi lực phía trên còn cần phải tích tụ thêm một khoảng thời gian nữa. Tôi nhanh chóng hoàn thành bước cuối cùng của việc ngưng tụ Nguyên Anh, lực lượng cuối cùng bắt đầu tụ tập vào cơ thể đứa bé Nguyên Anh kia, diện mạo của Nguyên Anh càng ngày càng trở nên rõ ràng, chính là một phiên bản thu nhỏ của tôi. Lúc này, sau khi Nguyên Anh hoàn toàn được ngưng tụ, nó nhắm mắt lại, sau đó khoanh chân ngồi trong thủy nguyên cung của tôi. Chỉ thấy nó đang kết ấn, sau đó, linh khí của trời đất xung quanh không ngừng tràn vào đan điện của nó, âm âm. Lúc này, tiếng sấm rền trên bầu trời cũng trở nên mãnh liệt hơn, mà lúc này, tôi nhìn lên bầu trời, tôi phát hiện, mây đen trên bầu trời vậy mà lại dày đặc hơn trước kia rất nhiều, hơn nữa, những tia lôi điện lóe lên trong đó. Lại càng giống như cánh tay người lớn vậy. Trong lòng tôi hơi trầm xuống, chết tiệt, ông trời thật sự là không muốn để tôi sống sao? Ngay lúc này, mây đen từ từ chuyển động, giống như đang ngưng tụ thành một khuôn mặt khổng lồ, mà ngay lúc này, đoạn kiếm bên cạnh tôi cũng đột nhiên phát ra một luồng khí thế vô cùng sắc bén, trong nháy mắt đó, khí thế trên đoạn kiếm, vậy mà lại ẩn ẩn áp chế khí tức của thiên lôi kia. Đoạn kiếm trực tiếp bay lên trời, lúc này, trong đám mây đen trên bầu trời, cái miệng lớn kia đột nhiên mở ra, sau đó một tia lôi điện cũng đột nhiên từ trong miệng lớn kia bắn ra, cảm nhận được tia lôi điện giáng xuống từ trong miệng lớn kia, tôi chỉ cảm thấy toàn thân sởn gai ốc. Lúc này, tôi nhìn chằm chằm vào không trung, đoạn kiếm trên không trung va chạm với tia lôi điện kia, bùm. Một tiếng động trầm đục vang lên, sau đó, tôi nhìn thấy đoạn kiếm vậy mà lại rơi xuống, nhưng chỉ rơi xuống được hơn 10 mét, đoạn kiếm đã ổn định thân hình, hiển nhiên. Vừa rồi đoạn kiếm đã bị lôi điện đánh bật trở lại. Điều này chứng minh rằng, tia lôi điện vừa rồi, đã chiếm thế thượng phong. Mà trên người đoạn kiếm, đang có từng tia hồ quang điện khủng bố không ngừng lóe lên, nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi dâng lên một tia lo lắng. Sau đó, tia lôi điện thứ hai rõ ràng đang bắt đầu ngưng tụ, chương 334 vèo. Ngay khi tiếng kiếm minh vang lên, toàn thân Đoạn Kiếm bỗng nhiên lao về phía bầu trời, sau đó bay vút lên. Rắc. Tia lôi điện lần này, tôi cảm thấy trong đó vậy mà lại mang theo một tia màu tím, mà tia màu tím này trong nháy mắt bao trùm lấy toàn bộ Đoạn Kiếm, sau đó, tôi nhìn thấy luồng ánh sáng màu tím kia không ngừng lao về phía tôi. Trong nháy mắt đó, cả người tôi như bị lôi điện bao phủ, ngay sau đó, nếu tôi bị lôi điện chi lực này đánh trúng, vậy thì cả người tôi có lẽ sẽ không có cơ hội sống sót. Giây phút này, tôi vậy mà lại cảm thấy sợ hãi. Nhưng luồng ánh sáng màu tím kia cách tôi khoảng 4-5 mét, đột nhiên dừng lại, sau đó, tôi nhìn thấy Đoạn Kiếm được bao bọc bên trong không ngừng rung rẩy, sau đó hấp thu tất cả những tia lôi điện xung quanh vào trong. Sau đó, Đoạn Kiếm lại phát ra một tiếng kiếm minh, tôi có thể mơ hồ cảm nhận được cảm xúc truyền đến từ Đoạn Kiếm, như đang nói với tôi, bảo tôi đừng sợ. Nhưng lúc này, trong lòng tôi lại dâng lên một tia tự trách, tôi phát hiện mình không giúp được gì, chỉ có thể đứng nhìn như vậy. Lúc này, Đoạn Kiếm lại bay lên trời, lao về phía bầu trời, mà trên bầu trời đã đang ngưng tụ tia lôi điện thứ ba. Tôi nắm chặt hai tay, nhìn tia lôi điện thứ ba trên bầu trời lại giáng xuống, lần này, Đoạn Kiếm dường như không đỡ được, toàn thân nó bị đánh bật trở lại. Lúc đầu, tôi nhìn thấy luồng ánh sáng kia lao về phía tôi, nhưng sau đó tôi phát hiện ra, quỹ đạo của Đoạn Kiếm đang thay đổi. Đang không ngừng chuyển động sang một bên, cuối cùng, rơi xuống đất cách tôi mấy mét. Âm âm. Một tiếng nổ chấn động màn nhĩ đột nhiên vang lên, nghe thấy tiếng nổ này, tôi cảm thấy tai mình như bị điếc tạm thời. Hơn nữa, một luồng dư âm khủng bố trực tiếp đánh vào người tôi, thân thể tôi bị đánh bay ra khỏi chỗ, ngã xuống đất, nhưng tôi lập tức bò dậy, nhìn Đoạn Kiếm trên mặt đất. Lúc này, Đoạn Kiếm đang không ngừng run rẩy, nó như muốn bò dậy từ mặt đất, sau đó tiếp tục lao về phía bầu trời, nghênh đón lôi điện chi lực. Tôi nhìn chằm chằm vào thanh Đoạn Kiếm kia, nhưng hiện tại, nó đã liên tục đón đỡ ba lần công kích của lôi điện chi lực kia, thiên lôi lần này, còn khủng bố hơn so với lúc tôi đột phá nguyên đan cảnh lần trước. Trong tình huống như vậy, cho dù là Đoạn Kiếm, e rằng cũng không thể nào chống đỡ đến cuối cùng. Mà lúc này, nhìn Đoạn Kiếm, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Lưu Trường Sinh, từ khi nào, mày lại trở nên hèn nhát như vậy, dựa vào một thanh kiếm để bảo vệ mày cũng đã đủ rồi, bây giờ ngay cả kiếm cũng không thể động đậy, mày còn định rụt đầu lại sao? Mày như vậy, cho dù vượt qua thiên kiếp, thì có ý nghĩa gì? Trong lòng, một giọng nói không ngừng vang lên hỏi tôi, mà trong lòng tôi cũng như sấm sét nổ vang. Đúng vậy, không biết từ khi nào, khi nhìn thấy lôi điện chi lực này, tôi đã sợ hãi từ tận đáy lòng, bởi vì tôi biết, nếu luồng lực lượng này giáng xuống người tôi sẽ chết, cho nên tôi sợ hãi, tôi thậm chí còn biết Đoạn Kiếm sẽ giúp tôi chống đỡ tất cả, cho nên tôi yên tâm thoải mái, nhưng dựa vào cái gì chứ? Nó chỉ là một thanh kiếm. Tôi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, tia lôi điện thứ tư vẫn đang ngưng tụ, tôi không biết còn bao nhiêu tia lôi điện nữa, nhưng Đoạn Kiếm đã không chịu đựng nổi nữa. Nó nằm trên mặt đất, không ngừng run rẩy muốn bò dậy. Tôi đứng dậy, chậm rãi đi về phía Đoạn Kiếm, lôi điện chi lực, không thể nào trốn tránh được. Bầu trời này, chỉ cần mày còn ở dưới bầu trời này, vậy thì nó sẽ luôn đuổi theo mày. Vì vậy, lôi điện chi lực, căn bản không thể nào né tránh, khả năng duy nhất, chính là đánh bại nó. Tôi đi đến bên cạnh Đoạn Kiếm, sau đó đưa tay nhặt Đoạn Kiếm lên, ngay khi nắm lấy Đoạn Kiếm. Tôi cảm nhận được một luồng lôi điện chi lực khổng lồ từ trong Đoạn Kiếm truyền vào cơ thể tôi, sau đó chân nguyên trong cơ thể tôi nhanh chóng tuôn ra, chống đỡ luồng lôi điện chi lực này. Sau đó, tôi đưa tay vuốt ve thân kiếm có chút gỉ sét này. Đừng sợ, tiếp theo để tôi chống đỡ, tôi vuốt ve Đoạn Kiếm, khẽ nói, nó đã chống đỡ đủ rồi, một thanh Đoạn Kiếm, bản thân nó còn chưa hoàn chỉnh, cho dù nó có thần bí, có mạnh mẽ đến đâu, nhưng bây giờ nó đã không thể đứng dậy nổi nữa. Tôi có thể để nó tiếp tục chống đỡ sao? Có lẽ, Đoạn Kiếm còn có thể chống đỡ được tia thiên kiếp cuối cùng, tôi cũng không cần phải chết dưới thiên kiếp này, nhưng đến lúc đó, tôi có thể chắc chắn rằng, thiên kiếp nhất định sẽ hủy diệt Đoạn Kiếm hoàn toàn. Tôi có thể sống sót, nhưng đây không phải là cách mà tôi muốn sống sót. Ông trời, có bản lĩnh thì giết chết tôi đi, nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ đấu với ông. Tôi nhìn tia lôi điện thứ tư đang dần ngưng tụ trên bầu trời, sau đó, tôi chậm rãi đặt Đoạn Kiếm xuống đất, nói với nó, nếu tôi xảy ra chuyện, cậu có thể đi tìm cha tôi, hoặc là ông nội tôi, đương nhiên, nếu cậu muốn tìm một chủ nhân khác, người nhà họ Lưu chúng tôi, sẽ không trách cậu. Nói xong, tôi đặt đoạn kiếm xuống, không thể đặt đoạn kiếm lên người tôi, nếu lát nữa tôi chết dưới lôi điện này, vậy thì đoạn kiếm tự nhiên cũng sẽ biến mất hoàn toàn. Mà tôi không muốn để nó biến mất một cách uất ức như vậy, tôi biết đoạn kiếm nhất định có chỗ thần bí lợi hại của nó, nhưng mà, tất cả những điều này của nó còn chưa được thể hiện ra, vậy mà lại phải biến mất hoàn toàn vì giúp tôi chống đỡ thiên kiếp. Chương 335 Trắc. Trên bầu trời, một tiếng sấm vang vọng đất trời, khoảnh khắc này, màn đêm như ban ngày, toàn bộ trời đất xung quanh đều sáng rực, mà tia lôi điện màu tím thuần túy kia cũng trong khoảnh khắc này giáng xuống người tôi. Cảm nhận được khí tức có thể hủy diệt tôi kia, tôi từ từ nhắm mắt lại. Cam chịu số phận sao? Không thể nào, cho dù có chết, tôi cũng phải dùng tiếng gầm cuối cùng của mình, dùng một tia lực lượng cuối cùng đánh vào tia lôi điện kia. Khí tức trong cơ thể trong nháy mắt tràn ra, được tôi thúc đẩy đến cực hạn, tôi đột nhiên mở mắt ra, chiến ý trong mắt cũng được tôi thúc đẩy đến cực hạn. Chết tiệt lôi điện chi lực. Bàn chân tôi giẫm mạnh xuống đất, cả người nghênh đón lôi điện chi lực, bay lên trời, trên nắm đấm, bộc phát ra một đòn mạnh nhất toàn thân tôi. Ngay khi tôi bay lên trời, đoạn kiếm trên bãi cỏ đột nhiên phát ra một luồng bạch quang, ngay sau đó, lớp gỉ sét trên người đoạn kiếm vậy mà lại bong ra vào lúc này. Sau đó, trường kiếm bay lên trời, ngay sau đó, xuất hiện trong tay tôi. Ngay khi nắm lấy đoạn kiếm, nhìn thanh đoạn kiếm kia, trong lòng tôi cũng giật mình, bởi vì lớp gỉ sét trên đoạn kiếm vậy mà đã biến mất, giống như đã bong ra, mà lúc này trên thân kiếm, vậy mà lại ẩn ẩn tỏa ra hàn quang, thậm chí còn có một luồng khí vô cùng sắc bén. Đây mới là bộ dạng thật sự của đoạn kiếm sao? Mà vào khoảnh khắc cuối cùng, nó lại xuất hiện trong tay tôi. Được, nếu cậu đã muốn cùng tôi, vậy thì chúng ta cùng nhau. Tôi cảm nhận được cảm xúc truyền đến từ đoạn kiếm, sau đó tôi nắm chặt đoạn kiếm, lúc này, tôi giống như hòa làm một thể với đoạn kiếm, thậm chí tôi có thể cảm nhận được, đoạn kiếm đã ban cho tôi một luồng lực lượng vô cùng khủng bố. Nói chính xác, đây là một cổ ý chí bất khuất. Rắc, lúc này, tia lôi điện kia ầm ầm giáng xuống đoạn kiếm, sau đó lôi điện khủng bố kia theo lôi điện chi lực, tràn vào cơ thể tôi, nhưng tôi cảm nhận được. Đoạn kiếm đang cố gắng hết sức hấp thu luồng lôi điện lực lượng khủng bố này. Để giảm bớt đau đớn cho tôi. Một luồng lực trùng kích khủng bố đánh vào người tôi, thân thể tôi từ trên cao rơi xuống, lúc này, cả người tôi giống như bị lôi điện chi lực bao phủ hoàn toàn. Bịch, thân thể tôi rơi xuống đất, phát ra một tiếng động trầm đục, cỏ dại xung quanh nhanh chóng bị cháy đen, đây là do bị lôi điện chi lực lan đến. Công tử. Ở phía xa, Lương Uyển Khanh đang tuần tra. Phát hiện ra tình huống bên này, cô ấy lao về phía này, trên mặt mang theo vẻ lo lắng vô tận, thậm chí trong mắt còn có nước mắt lưng tròng. Đừng lại gần, nhìn thấy Lương Uyển Khanh đang lao đến, tôi lập tức quát lớn, nói đùa gì vậy, Lương Uyển Khanh là quỷ, tuy rằng thực lực của cô ấy đã tương đương với ngộ đạo cảnh, nhưng lôi điện chi lực chính là khắc tinh lớn nhất của quỷ. Nếu lúc này Lương Uyển Khanh đến gần, tôi không dám tưởng tượng Lương Uyển Khanh sẽ gặp phải chuyện gì. Cho nên tôi không thể để cô ấy lại gần, nhưng mà, công tử, Lương Uyển Khanh vô cùng lo lắng đứng tại chỗ, dáng vẻ của cô ấy lúc này, hận không thể chính mình là người chịu khổ trong lôi điện kia, nhưng tôi không thể để Lương Uyển Khanh mạo hiểm. Lúc này, từng tấc xương cốt, từng thớ thịt trên người tôi như đang bị luồng lực lượng này trùng kích, cảm giác đó, giống như cơ thể tôi sắp tan nát, đau đớn không muốn sống, nhưng tôi không thể kéo Lương Uyển Khanh vào. Tôi không sao, tôi chịu đựng được. Cô canh chừng xung quanh cho tôi. Nghe lời, cuối cùng, tôi nhìn về phía Lương Uyển Khanh, sau đó lộ ra nụ cười gượng gạo, nhưng tôi cố gắng hết sức để nụ cười này trông đẹp hơn một chút. Nhưng Lương Uyển Khanh vẫn đứng tại chỗ, mãi không chịu rời đi, tôi lập tức im lặng, sau đó nhìn cô ấy nói tiếp, cô nghe lời, tôi đang tu luyện, thật đấy, chỉ là hơi đau một chút thôi, lần này, Lương Uyển Khanh bĩu môi, sau đó nói với tôi, nếu công tử có chuyện gì, tôi sẽ không sống nữa. Nghe vậy, tôi muốn khóc mà không có nước mắt, đây là đang nói cái gì vậy? Được rồi, công tử sẽ không sao, cô đi qua bên kia canh chừng cho tôi đi. Nhưng bây giờ bất cứ chuyện gì cũng không bằng việc ổn định Lương Uyển Khanh trước, nếu không, cô nàng ngốc nghếch này mà xông lên, cho dù cô ấy có thực lực quỷ tôn, cũng sẽ bị lôi điện chi lực này đánh thành tro bụi. Lần này, tôi nhìn thấy Lương Uyển Khanh rốt cuộc cũng gật đầu, sau đó lui về phía xa, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp. Chết tiệt, thật sự là quá đau đớn. Chết tiệt, mày có bản lĩnh thì đánh chết tao đi, nếu không đánh chết được tao, mày chính là thiên lôi vô dụng nhất thiên hạ. Tôi gào thét trong lòng, từng tia lôi điện chi lực di chuyển trên cơ thể tôi, sau đó trùng kích vào da thịt, da của tôi đã hơi nứt ra, nhưng đoạn kiếm vẫn đang không ngừng hấp thu những luồng lực lượng xung quanh. Hơn nữa tôi cảm nhận được, lần này đoạn kiếm hấp thu cũng có chút khó khăn, bởi vì luồng lực lượng này quá mạnh mẽ, đoạn kiếm hiện tại đã hấp thu quá nhiều, khiến cho nó có chút no đủ, nói cách khác, đoạn kiếm gần như đã đến cực hạn. Cho nên hấp thu rất chậm. Cùng nhau chống đỡ, có thể chống đỡ được hay không, phải xem mạng tôi có đủ lớn hay không, ý trời gì đó, tôi hoàn toàn không nghĩ tới, bây giờ ở đây, hoàn toàn không có ý trời, tôi không biết đã qua bao lâu, dù sao tôi cũng như đã mất đi ý thức, mí mắt của tôi rất nặng, nhưng tôi vẫn cố gắng chống đỡ, không để cho mắt mình nhắm lại, tôi sợ sau khi nhắm mắt lại, sẽ không bao giờ mở ra được nữa, mà tôi còn rất nhiều chuyện muốn làm, vẫn chưa làm xong. Chương 336 tôi cũng không biết mình đã kiên trì bao lâu trong trạng thái cận kề cái chết, dù sao tôi cũng cảm thấy mình sắp không chịu đựng nổi nữa, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong cơ thể tôi, dường như có một tia sinh cơ xuất hiện, sau đó bắt đầu di chuyển khắp toàn thân, không ngừng di chuyển trong từng tấc da thịt của tôi. À, thoải mái quá, tôi lập tức phát ra một tiếng rên rỉ, từ từ, luồng lực lượng này ngày càng nhiều, sau đó tôi nhìn thấy làn da nứt nẻ của mình vậy mà lại đang dần dần khôi phục. Cảm nhận được tình huống này, tôi vội vàng bò dậy, sau đó nhanh chóng cảm nhận luồng lực lượng kia trên người mình, sau đó dẫn dắt nó đi đến những nơi vết thương tương đối nặng. Vết nứt trên người tôi như đã được khôi phục hoàn toàn vào lúc này, mà tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, tôi nhìn đoạn kiếm đang nằm bên cạnh, hồ quang điện trên đoạn kiếm cũng đã biến mất, lúc này đoạn kiếm trông như có thể cắt đứt sợi tóc, lớp gỉ sét trên đó đã biến mất sạch sẽ. Nhưng tôi vẫn luôn rất tò mò, nửa đoạn kiếm còn lại kia rốt cuộc là ở đâu? Đoạn kiếm đại ca, không sao rồi, chúng ta đã vượt qua, tôi cầm đoạn kiếm, trên mặt nở nụ cười nhạt, sau đó cất đoạn kiếm vào trong lòng, sau đó bắt đầu khôi phục vết thương trong cơ thể. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, tôi mới đứng dậy từ mặt đất, xung quanh tôi có một đống tro tàn, đây là những gì còn lại sau khi linh thạch tiêu hao hết. Bây giờ trong cơ thể tôi, có một Nguyên Anh đang khoanh chân ngồi. Ngưng Anh cảnh tầng 1. Rốt cuộc cũng đã bước ra khỏi bước khó khăn này, ngay lúc này, một bóng người nhanh chóng lao vào lòng tôi, sau đó là tiếng khóc nức nở, cảm nhận được thân thể hơi lạnh lẽo trong lòng, nhưng lại cho tôi một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Được rồi, đừng khóc nữa, tôi không phải là không sao rồi sao? Lần này, tôi không còn gò bó, mà nhẹ nhàng ôm lấy bóng dáng trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô ấy, dịu dàng nói, rất lâu sau, Lương Uyển Khanh mới ngẩng đầu lên. Lương Uyển Khanh bây giờ đã là quỷ tôn, hoàn toàn thoát khỏi hình dạng của quỷ, nói thật, Lương Uyển Khanh bây giờ đã giống như người thật, nhưng bởi vì cô ấy là quỷ tu, cho nên vẫn không có da thịt, cho nên thân thể có chút lạnh lẽo. Tôi lau đi nước mắt lạnh lẽo trên khóe mắt Lương Uyển Khanh. Đã lớn như vậy rồi, còn khóc nha. Không được khóc nữa, tôi dẫn cô đi mua quần áo và trang sức mới, sau đó, tôi nắm tay Lương Uyển Khanh, dáng vẻ của Lương Uyển Khanh tối hôm qua. Khiến tôi không chút nghi ngờ, nếu tôi không kịp thời ngăn cản, cô nàng ngốc nghếch này thật sự sẽ xông lên. Nói thật, Lương Uyển Khanh lớn hơn tôi mấy trăm tuổi, nhưng không có cách nào, ai bảo cô ấy trông giống như một đứa trẻ không lớn vậy chứ. Tôi dẫn Lương Uyển Khanh đến thành phố gần đó, sau đó dẫn cô ấy đi dạo phố 2 đêm, mua cho cô ấy rất nhiều quần áo mà cô ấy thích, điều kiện tự thân của Lương Uyển Khanh vốn đã rất tốt, cộng thêm những bộ quần áo này, nói thật, khiến tôi rất kinh ngạc. Sau khi làm xong những việc này, tôi định dẫn Lương Uyển Khanh rời đi, nhưng ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm thấy có người đang theo dõi chúng tôi trong bóng tối. Công tử, cậu phát hiện rồi sao? Lương Uyển Khanh khoát tay tôi, sau đó khẽ hỏi, tôi khẽ gật đầu, nhưng không để ý tới, mà nhanh chóng rời khỏi khu náo nhiệt. Khi chúng tôi đến vùng ngoại ô, tôi và Lương Uyển Khanh mới dừng lại, tôi xoay người nhìn về phía sau. Người bạn kia, đã theo dõi lâu như vậy, nếu có chuyện gì? Chi bằng ra đây nói chuyện. Tôi nhìn bầu trời đêm đen kịt, thấp giọng nói, một lát sau, một tiếng cười khẽ cũng vang lên. Nhóc con thối, lâu như vậy không gặp, tiến bộ không ít đấy, theo sau tiếng cười khẽ, tôi nhíu mày, bởi vì giọng nói này, cho tôi một cảm giác rất quen thuộc, sau đó tôi nhìn về phía trước, một thân hình có chút già nua xuất hiện trước mặt tôi. Khi nhìn rõ người đến, tôi không khỏi kinh hô, Tam Công. Đúng vậy. Người đến vậy mà lại là Tôn Lão Tam. Đây là điều mà tôi vạn vạn không ngờ tới, tôi càng không ngờ rằng, lần này đến thành phố Khánh chỉ là để mua cho Lương Uyển Khanh một ít đồ, vậy mà lại gặp được Tam Công. Sao vậy, bất ngờ sao? Tam Công nhìn tôi, cười hỏi. Nghe vậy, tôi vội vàng gật đầu, Tam Công, từ sau khi chia tay ở huyện thành lần trước, đã lâu rồi con không gặp người. Đúng vậy, không ngờ, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, cậu lại có thể trưởng thành đến mức độ này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nếu tôi không tận mắt nhìn thấy, tôi căn bản không thể tưởng tượng nổi, trong vòng một năm, cậu vậy mà đã ngưng tụ nguyên anh rồi. Trên mặt Tam Công cũng mang theo vẻ kinh ngạc, nhưng biểu cảm trên mặt ông ấy có thể thấy được, ông ấy thật lòng vui mừng cho tôi. Tam Công, khoảng thời gian này người đã đi đâu? Tôi nhìn Tam Công, hỏi. Nghe tôi hỏi, sắc mặt Tam Công cũng hơi trầm xuống, sau đó ông ấy khẽ thở dài. Khoảng thời gian này tôi cũng không đi đâu cả, chỉ là vẫn luôn chơi trò chơi trốn tìm với đám khốn kiếp của vạn độc quật, thỉnh thoảng giết một ít người của bọn chúng. Tam Công như đang kể một chuyện rất bình thường, nói với tôi về chuyện giữa ông ấy và vạn độc quật. Tam Công, ân oán giữa người và vạn độc quật rất sâu sao? Kỳ thật câu hỏi này có chút dư thừa, bởi vì trước đây người của vạn độc quật đến thôn chúng tôi, chính là vì muốn giết Tam Công. Cuối cùng còn kết thù với người nhà họ Lưu chúng tôi, chương 337 còn vạn độc quật, tôi cũng có chút hiểu biết khi ở trong Đạo Minh, cũng là một thế lực mới nổi lên trong vòng 20 năm, kỳ thật cũng không thể coi là mới nổi lên trong vòng 20 năm, bởi vì vạn độc quật này hình như cũng có chút quan hệ với tộc Lê, có người đứng ra, tập hợp một số tàn dư của 8 đại gia tộc của tộc Lê lại với nhau. Sau đó liền trở thành vạn độc quật ngày nay. Hơn nữa, vạn độc quật là một thế lực tương đối cổ xưa, bởi vì đã thu nạp một số người của 8 đại gia tộc của tộc Lê, cho nên mới dần dần lộ diện trước mặt thế nhân. Còn nhớ thi thể kia không? Ngay lúc này, Tam Công nhìn tôi, sau đó hỏi. Nghe vậy, tôi vội vàng gật đầu, nhớ chứ, sao tôi có thể không nhớ được? Nghe Tam Công nói xong, tôi vội vàng gật đầu, mà lúc này Tam Công cũng lại thở dài. Sau đó nhìn tôi nói, cô ấy là vợ của tôi, đồng thời cũng là thánh nữ của vạn độc quật. Nghe Tam Công nói câu này, tôi cũng kinh hãi, không ngờ, trong này vậy mà lại có nhiều chuyện bí ẩn như vậy. Sau đó, Tam Công cũng chậm rãi nói cho tôi biết, nói rằng ông ấy chỉ là một tán tu, năm đó vô tình gặp được thánh nữ của vạn độc quật, sau đó hai người yêu nhau, nhưng quy củ của vạn độc quật, thánh nữ là không được kết hôn, thánh nữ phá vỡ quy củ, tự nhiên sẽ bị vạn độc quật truy sát. Cho nên, thánh nữ và Tam Công đã bước lên con đường chạy trốn, nhưng mà, thánh nữ của vạn độc quật, chung quy vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của vạn độc quật. Bởi vì cái gọi là thánh nữ, kỳ thật chỉ là một cái lô đỉnh, nuôi dưỡng cổ trùng độc nhất thiên hạ cho thánh tử của vạn độc quật, sau đó cuối cùng dâng hiến tất cả cho thánh tử của vạn độc quật. Cuối cùng, thánh nữ của vạn độc quật đã chết, nhưng cổ trùng trên người cô ấy vẫn còn, cho dù đã chết, vạn độc quật cũng muốn mang thi thể trở về. Dâng hiến cho thánh tử. Tam Công tự nhiên không đồng ý, dưới sự truy sát của vạn độc quật, Tam Công đã gặp được ông nội tôi, dưới sự giúp đỡ của ông nội, Tam Công may mắn thoát chết, sau đó cùng ông nội tôi đến nơi chúng tôi ở, sinh sống. Duyên phận giữa Tam Công và ông nội tôi, cũng là bắt đầu từ lúc đó. Đây là câu chuyện của Tam Công, sau khi nói xong, Tam Công nhìn tôi, sau đó khẽ cười nói, nhóc con, tôi kể cho cậu nghe câu chuyện này, chính là muốn nói cho cậu biết. Muốn người thân bên cạnh mình, và người mà mình quan tâm không bị uy hiếp, vậy thì bản thân mình phải đủ mạnh. Mạnh đến mức có thể nghiền nát tất cả, cậu nói xem, nếu như mấy chục năm trước, tôi là minh chủ Đạo Minh, vạn độc quật còn dám đến gây phiền phức cho tôi sao? Hoặc là nói thực lực của tôi đủ mạnh thì sao, nhưng sự thật chính là tàn khốc như vậy, ví dụ của Tam Công rất thực tế. Đối với câu chuyện của Tam Công, tôi thật sự không biết nên nói gì. Đúng rồi Tam Công. Người có tin tức gì về cha mẹ con không? Tôi chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm tin tức của cha mẹ tôi, nhưng từ sau trận chiến ở trong thôn, tôi không còn nhận được tin tức gì của bọn họ nữa, thậm chí tôi còn về thôn một chuyến. Tôi nhìn Tam Công, trong lòng mang theo một tia mong đợi, dưới ánh mắt của tôi, Tam Công lại lắc đầu với tôi. Trường sinh, tôi biết cậu rất lo lắng, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết, cha mẹ cậu tuyệt đối không sao, chỉ với đám người kia của vạn độc quật. Không thể làm gì bọn họ được, chuyện nhà họ Lưu các cậu, rất phức tạp, cho dù là tôi, ông nội cậu cũng chưa từng nói hết cho tôi biết. Những gì tôi biết, chỉ biết nhà họ Lưu các cậu, là người bị trời ruồng bỏ, còn nguyên nhân cụ thể, tôi không biết. Thứ hai, nhà họ Lưu các cậu xuất hiện ở thôn kia, Tất cả đều là vì nhẫn nhịn, cho nên cha cậu không yếu đuối như cậu tưởng tượng đâu, lần này tôi đi theo cậu, là có chuyện khác muốn nói cho cậu biết. Tam Công nhìn tôi, khẳng định nói. Từ trong lời nói của Tam Công, tôi nghe ra được sự tin tưởng của Tam Công đối với cha tôi, ý tứ chính là, thực lực của cha tôi rất mạnh, sẽ không xảy ra chuyện, chỉ là bây giờ cha tôi rất có thể đang trốn ở đâu đó, còn có mẹ tôi. Mặc dù vẫn chưa có tin tức của cha mẹ tôi, nhưng trong lòng tôi cũng an tâm hơn một chút, dù sao thì có một số việc, đôi khi chỉ cần có người nói ra vài câu an ủi là được. Hơn nữa, Tam Công còn nói, lần này ông ấy đi theo tôi, là còn có chuyện khác. Đối với điều này, tôi cũng rất nghiêm túc nhìn Tam Công, hỏi ông ấy còn chuyện gì muốn dặn dò tôi. Bây giờ cậu đã ngưng tụ Nguyên Anh, đoạn kiếm trong tay cậu đã thay đổi như thế nào? Đã có biến hóa gì chưa? Tam Công nhìn tôi, vội vàng hỏi, nghe vậy, tôi vội vàng lấy đoạn kiếm ra. Đúng vậy, gần đây đoạn kiếm đã thay đổi rất nhiều, Tam Công, có vấn đề gì sao? Đúng rồi, thanh đoạn kiếm này là do cha con nhờ người đưa cho con, nhưng thanh đoạn kiếm này hình như còn có một nửa khác, nửa kia đang ở đâu? Tôi nghĩ đến nửa đoạn kiếm còn lại, dù sao thì, ban đầu thanh đoạn kiếm này đều đã qua tay Tam Công, sau đó mới đến tay tôi. Tam Công khẽ gật đầu, nhìn tôi nói, chuyện tôi muốn nói với cậu, chính là nửa đoạn kiếm còn lại kia, nghe vậy, tôi mừng rỡ, không ngờ lần này đến thành phố Khánh lại gặp được Tam Công, hơn nữa Tam Công lại vừa vặn có nhiều chuyện muốn nói với tôi như vậy. Tôi nhìn Tam Công không nói gì, Tam Công tiếp tục nói với tôi, nửa đoạn kiếm còn lại kia, ở trong thôn, nhưng với thực lực hiện tại của cậu, còn chưa đủ mạnh. Chương 338, cậu muốn lấy lại nửa đoạn kiếm kia, ít nhất cậu phải đạt đến ngưng anh cảnh tầng 4, đây là yêu cầu tối thiểu, hơn nữa, trước khi cậu đột phá ngộ đạo cảnh, cậu phải tìm lại nửa đoạn kiếm còn lại kia, nhất định phải tìm được. Hai chữ cuối cùng, Tam Công cắn răng rất chặt, ông ấy như đang nhấn mạnh điều này với tôi. Tôi nhíu mày, Tam Công nhấn mạnh tôi nhất định phải tìm lại nửa đoạn kiếm kia trước khi đột phá ngộ đạo cảnh, nhất định là có nguyên nhân. Tam Công, người có thể nói rõ nguyên nhân cho con biết không? Tôi nhìn Tam Công, tôi muốn hiểu rõ ràng một chút, nếu không tôi sẽ rất mơ hồ, hoàn toàn không biết tại sao lại như vậy. Ngay sau đó, Tam Công nói cho tôi biết, lý do bảo tôi phải đạt đến ngưng anh cảnh tầng 4 mới đi lấy nửa đoạn kiếm còn lại, là bởi vì nơi đó sẽ có nguy hiểm, chỉ có đạt đến ngưng anh cảnh tầng 4 mới có thể lấy được. Thứ hai là, đến lúc đó tôi đột phá ngộ đạo cảnh, là người bị trời ruồng bỏ, uy lực của thiên kiếp, e rằng không phải người bình thường có thể chống đỡ được, cho nên phải có đoạn kiếm hoàn chỉnh, mới có thể chống đỡ được. Đây là những gì ông nội cậu đã dặn dò tôi. Nói đến đây, Tam Công hơi dừng lại, sau đó nhìn tôi nói, nghe Tam Công nói, trong lòng tôi cũng dâng lên một cổ nặng nề, ngay cả thiên kiếp lần này, tôi và đoạn kiếm suýt chút nữa đã không chống đỡ nổi, đến lúc đột phá ngộ đạo cảnh, uy lực của thiên kiếp e rằng sẽ càng mạnh hơn, còn mạnh đến mức nào, hiện tại tôi còn chưa biết. Nhưng Tam Công đã nói rất rõ ràng, phải có đoạn kiếm hoàn chỉnh, mới có thể chống đỡ được lôi điện chi lực, cho nên trước khi đoạn kiếm hoàn chỉnh, tôi không thể đột phá đến ngộ đạo cảnh. Cậu đã nhớ kỹ những gì tôi nói với cậu chưa? Giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng Tam Công truyền đến, tôi nhìn Tam Công, sau đó khẽ gật đầu, Tam Công hít sâu một hơi, sau đó nhìn tôi nói. Nhất định phải nhớ kỹ những gì tôi nói với cậu. Tam Công lại nhấn mạnh lần nữa, nói xong, Tam Công nói với tôi, ông ấy đi theo tôi, chính là để nói cho tôi biết những điều này, bây giờ những gì nên nói đều đã nói xong, ông ấy cũng phải rời đi. Tránh cho người của vạn độc quật nhìn thấy tôi và ông ấy ở cùng nhau, sẽ rước họa vào thân cho tôi. Tam Công, nửa đoạn kiếm còn lại kia, rốt cuộc là ở đâu? Tam Công nhìn tôi, nói, đến lúc đó cậu về thôn, tự nhiên sẽ cảm ứng được vị trí của nửa đoạn kiếm còn lại. Nghe Tam Công nói, tôi hiểu ra, nhìn Tam Công rời đi, tôi chạy về phía trước mấy bước. Tam Công, thanh kiếm hoàn chỉnh kia có phải là thanh kiếm treo dưới cây cầu cổ kia không? Câu hỏi này tuy rằng không có ý nghĩa gì, nhưng trong lòng tôi cũng rất tò mò, bởi vì tôi từng thấy chuôi kiếm của đoạn kiếm rất giống, cho nên muốn tìm hiểu một chút, lúc này, Tam Công nói với tôi, đúng vậy. Trong lòng tôi chấn động, không ngờ thật sự là như vậy, hồi nhỏ tôi vẫn luôn muốn lấy thanh kiếm cổ kia xuống chơi, không ngờ, cuối cùng thanh kiếm cổ này lại thật sự rơi vào tay tôi. Tam Công càng đi càng xa, cuối cùng đã biến mất khỏi tầm mắt tôi, lúc này... Lương Uyển Khanh đang ẩn nấp trong bóng tối mới xuất hiện bên cạnh tôi. Uyển Khanh, cô có thể nhìn thấu thực lực của Tam Công không? Tôi tò mò hỏi Lương Uyển Khanh bên cạnh. Công tử, vị lão tiên sinh vừa rồi rất mạnh, nếu đánh nhau, có lẽ tôi không đánh lại, thực lực của ông ấy ít nhất cũng phải là ngộ đạo cảnh đỉnh phong. Lương Uyển Khanh bên cạnh cũng thành thật nói với tôi, trong lòng tôi lại dâng lên một tia kinh ngạc, tôi không ngờ, thực lực của Tam Công vậy mà lại mạnh mẽ như vậy, nói như vậy, lúc nãy Tam Công là cố ý để chúng tôi phát hiện ra ông ấy, cho nên mới để lộ ra khí tức, nếu không, với thực lực của ông ấy, muốn chúng tôi không phát hiện ra ông ấy, hoàn toàn là chuyện rất đơn giản. Hít. Tôi thở dài một hơi, cầm đoạn kiếm trong tay lên, yên tâm, tôi sẽ sớm để cho cậu trở nên hoàn chỉnh. Bây giờ, tôi cần phải nâng cao thực lực, cho dù là muốn tìm lại nửa đoạn kiếm còn lại, cũng cần phải nâng cao thực lực đến ngưng anh cảnh tầng 4, nếu không căn bản không thể đi tìm nửa đoạn kiếm còn lại kia. Đi thôi, về tông môn, không biết những tên kia trên đạo bản còn có hứng thú với tôi không? Tôi xoay người, nhìn Lương Uyển Khanh nói, lúc này, tôi đã đột phá đến ngưng anh cảnh, cũng đừng nói, tu luyện trong đạo minh, tốc độ cũng rất nhanh, điểm cống hiến trong tay tôi không ít. Lần này trở về, hẳn là nên đi chọn thêm một ít đạo thuật gì đó. Đúng rồi, còn có bảo vật nâng cao lực lượng thần hồn, lần này đột phá đến ngưng anh cảnh, tôi đã tiêu hao không ít lực lượng thần hồn, điều này khiến tôi cảm thấy, lần sau đột phá đến ngưng anh cảnh tầng 2, nói không chừng lực lượng thần hồn tiêu hao sẽ càng nhiều hơn, cho nên tôi phải chuẩn bị trước. Quan trọng nhất là, những tên kia của Nhất Phong đang nhằm vào tôi, lần này tôi trở về, không biết còn có ai đến gây phiền phức cho tôi không? Tôi vậy mà lại có chút mong đợi, muốn trở về đạo minh tự nhiên cũng phải nhờ cửu trưởng lão giúp đỡ, bởi vì lúc tôi ra ngoài không có ai biết, nếu như trở về bị người khác phát hiện, vậy thì những người theo dõi tôi nhất định sẽ chú ý đến tôi. Lặng lẽ rời khỏi đạo minh, lần sau, nói không chừng cho dù cửu trưởng lão có giúp tôi, cũng không dễ dàng rời đi như vậy. Chương 339 tôi đến khu rừng rậm bên ngoài đạo minh, sau đó bóp nát lá bùa truyền âm mà cửu trưởng lão đưa cho tôi. Một lát sau, cửu trưởng lão xuất hiện trước mặt tôi, sư phụ. Tôi hành lễ với cửu trưởng lão, lúc này cửu trưởng lão cũng nhìn tôi, kinh ngạc hỏi, con đã đột phá thành công rồi sao? Tôi vội vàng gật đầu. Tốt, rất tốt. Sau đó, cửu trưởng lão dẫn tôi trở về cửu phong, sau khi trở về cửu phong, tôi không vội vàng, mà trước tiên ổn định cảnh giới của mình, sau đó mấy ngày tiếp theo, tôi đến Minh Hỏa Tháp tu luyện, ba ngày sau. Cảnh giới của tôi mới hoàn toàn ổn định, lần này, tôi đến đạo thuật các, bởi vì có đủ điểm cống hiến, tôi hoàn toàn có thể tiêu xài thoải mái. Lần này, tôi trực tiếp lên mấy tầng trên của đạo thuật các, tôi xem xét rất lâu, cuối cùng cũng tìm được một môn đạo thuật này khá là mới lạ. Lôi thần thể. Có chút ý tứ, trên mặt tôi mang theo nụ cười, nhìn giới thiệu về lôi thần thể này, tôi lập tức tràn đầy hứng thú, kỳ thật tu luyện lôi thần thể rất khắc nghiệt. Bởi vì cần phải dùng lôi điện chi lực để tôi luyện thân thể, hơn nữa, trên lôi thần thể này nói rất rõ ràng, đề nghị là người có cảnh giới ngộ đạo cảnh trở lên mới tu luyện, tuy rằng hiện tại tôi chỉ mới là ngưng anh cảnh, nhưng tôi có lôi điện chi lực, đây là điều không thể chối cãi, bình thường tôi cũng dùng lôi điện chi lực này để tôi luyện thân thể một cách tùy ý, nếu bây giờ có thể dùng để tu luyện lôi thần thể này, vậy thì đối với tôi cũng có tác dụng rất lớn, tu luyện lôi thần thể, giai đoạn đầu. Trước tiên là dùng lôi điện tôi luyện thân thể, sau đó có thể tích trữ một phần lôi điện chi lực trong cơ thể, vào thời khắc mấu chốt, dùng lôi điện chi lực này kích phát tiềm năng của thân thể, có thể tăng cường thực lực của bản thân lên 5 thành. 5 thành thực lực, nói cách khác, thực lực ban đầu là 100, nhưng sau khi sử dụng lôi thần thể, thực lực có thể tăng lên 150, đây chỉ là một ví dụ đơn giản. Bảo bối tốt, đây tuyệt đối là bảo bối tốt, tôi vô cùng vui mừng bắt đầu xem giá cả. Sau đó tôi phát hiện, lôi thần thể này vậy mà lại cần 20.000 điểm cống hiến, khóe miệng tôi không khỏi giật giật, tôi đã nói tại sao lôi thần thể này lại được đặt ở đây, hơn nữa nhìn dáng vẻ dường như cũng không có ai quan tâm. 20.000 điểm cống hiến, e rằng cũng chỉ có người trên đạo bản mới có đủ thực lực để lấy, hơn nữa còn phải là người trong top 10 trên đạo bản, mới dám bỏ ra 20.000 điểm cống hiến này để đổi lấy lôi thần thể. Quan trọng nhất là độ khó khi tu luyện lôi thần thể này, lôi điện chi lực. Tu sĩ phải đạt đến ngộ đạo cảnh mới có thiên kiếp giáng xuống, đây cũng là lý do tại sao rất nhiều người không cần lôi thần thể. Thiên kiếp, lúc độ kiếp vốn đã rất nguy hiểm rồi, ai còn muốn tự mình dẫn lôi vào người. Hiện tại, tôi chỉ chọn môn đạo thuật này, bởi vì sau khi tu luyện từng môn một, tôi sẽ đến chọn tiếp. Không cần phải vội, dù sao điểm cống hiến cũng ở trên người tôi, không thể chạy đi đâu được. Khi tôi đi xuống dưới để đổi, vị trưởng lão kia rõ ràng là sững sờ, sau đó nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ. Cậu chắc chắn muốn đổi cái này? Tôi khẽ gật đầu, sau đó cười nói, đúng vậy, trưởng lão, tôi biết bây giờ tôi chưa dùng được, chẳng phải là trong tay tôi có điểm cống hiến rảnh rỗi sao? Tôi sợ đến lúc đó tôi lãng phí quá, tiêu hết mất, cho nên trước tiên đổi lấy trước, đợi đến lúc tôi có thể tu luyện, thì có thể trực tiếp tu luyện. Vị trưởng lão này cũng có chút im lặng đối với câu trả lời của tôi, nhưng trong sự im lặng này dường như lại không tìm ra được sơ hở nào, dù sao điểm cống hiến cũng là của tôi muốn dùng như thế nào thì dùng như thế đó. Cuối cùng, tôi cầm bản sao của lôi thần thể bước ra khỏi đạo thuật các, sau khi trở về cửu phong, tôi xem kỹ lôi thần thể này một lần, tôi mới phát hiện, lôi thần thể này vậy mà lại chỉ là bản tàn khuyết. Chết tiệt, đây là đang lừa đảo sao, nhưng dựa theo nửa phần còn thiếu kia. Những gì tôi có bây giờ, chỉ có thể tu luyện ra lôi thần thể, sau đó kích phát tiềm năng trong cơ thể, còn nửa phần còn thiếu kia thì lợi hại hơn, hình như có thể trực tiếp dẫn lôi điện vào trong đan điền của mình, khiến cho chân nguyên của mình mang thuộc tính lôi điện. Thậm chí nếu tu luyện đến mức độ cao nhất, còn có thể tùy ý dẫn động lôi điện chi lực, biến thành của mình, thậm chí còn có thể tu luyện ra lôi thần pháp thân. Nói đến pháp thân này, tôi có chút ấn tượng, bởi vì lúc Lạc Sang chiến đấu trước kia, tôi hình như đã nhìn thấy Lạc Sang sử dụng một loại pháp thân nào đó, chắc là cũng giống như vậy. Thật là quá đáng, thiên hạ rộng lớn như vậy, nửa phần sau này, mày bảo tao đi đâu tìm bây giờ. Nhưng bây giờ tôi cũng không thể quá rối rắm về vấn đề này, dù sao thì độ cũng đã vào tay rồi, tôi còn có thể nói gì đây. Nhưng cho dù tôi có thể tu luyện xong phần trước này, đối với tôi mà nói cũng đã là lợi ích vô cùng lớn rồi, lúc chiến đấu đột nhiên tăng cường 5 thành thực lực, đối với kẻ địch mà nói. Tuyệt đối là một sự bất ngờ lớn. Tôi không vội vàng tu luyện lôi thần thể, mà ra ngoài đi dạo một ngày, nhưng tôi phát hiện người của Nhất Phong không có ai đến gây phiền phức cho tôi. Điều này khiến tôi có chút nghi ngờ. Những người này đã thay đổi tính tình rồi sao? Hay là không biết hành tung của tôi? Chương 340 tôi suýt chút nữa đã chạy đến dưới chân Nhất Phong, hét lớn, có ai đánh tôi không? Có ai đánh tôi không? Nếu không có, lát nữa tôi sẽ quay lại hét tiếp. Không thể nào, tôi không thể cao điệu như vậy, tôi luôn thích khiêm tốn, thấy không có ai, tôi lại chạy đến công đức đường, sau đó bỏ ra 30.000 điểm cống hiến, đổi lấy 2 cây linh thảo có lợi cho thần hồn, phải nói là, thứ này thật sự là quá đắt. 2 cây, 30.000 điểm, trong nháy mắt, điểm cống hiến trên người tôi đã mất 50.000, nếu thật sự tiêu xài hoang phí, vẫn là không đủ dùng, xem ra đến lúc đó phải đi tìm người của Nhất Phong kiếm thêm một ít. Lần này, tôi an tâm trở về cửu phong, sau đó bắt đầu tu luyện, trước tiên, tôi dùng 2 cây dưỡng hồn thảo, tôi cảm thấy thần hồn của mình mạnh hơn trước kia rất nhiều, đây là điều rất tốt. Sau đó, tôi bắt đầu tu luyện lôi thần thể, tốc độ tu luyện lôi thần thể nhanh hơn tôi tưởng tượng, bởi vì trước đó tôi đã từng dùng lôi điện chi lực tôi luyện thân thể, cho nên lúc vận chuyển công pháp lôi thần thể, vậy mà lại có cảm giác như cá gặp nước. Hơn nữa sau khi tu luyện lôi thần thể này, tôi phát hiện, những lôi điện chi lực kia sau khi đi vào cơ thể tôi, đã không còn đơn giản chỉ là tôi luyện thân thể của tôi, mà còn bị da thịt của tôi hấp thu, khiến cho trong từng tấc da thịt của tôi như đang ẩn chứa một tia lôi điện chi lực. 5 ngày sau, tôi bước ra khỏi phòng bế quan, sau đó duỗi người một cái, sảng khoái. Tôi suýt chút nữa đã hét lên. Kết hợp với lôi thần thể, tôi phát hiện thân thể tôi thật sự đã có tiến bộ rất lớn đối với lôi điện chi lực. Bây giờ tôi không chỉ có thể chịu đựng được công kích của lôi điện chi lực một cách đơn thuần, mà còn có thể hấp thu lôi điện chi lực, ví dụ như thiên lôi chi lực tấn công tôi là 100, vậy thì bây giờ tôi có thể trực tiếp dùng lôi thần thể của mình hấp thu 50 công kích lôi điện, chỉ cần chịu đựng 50 công kích lôi điện còn lại. Đương nhiên, đây chỉ là ví dụ, thiên lôi chi lực tuyệt đối không chỉ có 100 công kích. Hơn nữa, lần sau đối mặt với thiên kiếp, chính là lúc đột phá ngộ đạo cảnh. E rằng còn khủng bố hơn so với trước kia, thậm chí là khủng bố hơn rất nhiều. Người của Nhất Phong không đến tìm tôi vậy mà lại cảm thấy có chút nhàm chán. Tôi nhìn xuống chân núi, sau đó trực tiếp đi xuống. Dưới chân núi, tôi tìm được chỗ ở của cậu Thắng. Sư thúc. Thấy tôi đến tìm cậu ta, cậu Thắng cũng vội vàng hỏi tôi có chuyện gì. Cái kia, chẳng phải là cậu rất hiểu biết về chuyện của Đạo Minh sao? Cậu cho tôi một bản tư liệu về đạo bản, phải đánh dấu đặc biệt những đệ tử của Nhất Phong, tốt nhất là có thông tin về thực lực gì đó, càng chi tiết càng tốt, tôi nhìn cậu Thắng, trực tiếp nói. Nghe tôi nói, cậu Thắng cũng lập tức nói, đúng rồi sư thúc, trước đó người vẫn luôn bế quan, tôi không có cơ hội nói với người. Chính là Hạ Giao, người đứng thứ hai trong số những tân đệ tử, người mà đã thua dưới tay người, hắn đã đánh bại người xếp hạng 19 kia, thành công tiến vào đạo bảng, đứng thứ 19. Mà hiện tại, người đã rớt khỏi đạo bảng, nếu người muốn quay lại đạo bảng, vậy thì chỉ có thể đi khiêu chiến người đứng thứ 19 trước kia. Nghe cậu Thắng nói, tôi sửng sốt, ra ngoài đột phá một chút, vậy mà lại bị đẩy ra khỏi đạo bảng. Thật sự là có chút thú vị. Thứ hạng trên đạo bảng chính là như vậy, nếu như người xếp hạng phía trên bị đánh bại, vậy thì thứ hạng sẽ được đẩy xuống. Ví dụ như tôi bây giờ, ban đầu tôi đứng thứ 20, nhưng người đứng thứ 19 bị đánh bại, vậy thì hắn sẽ thuận lý thành chương trở thành người đứng thứ 20, nếu tôi muốn giành lại thứ hạng của mình, vậy thì phải đi khiêu chiến người đứng thứ 19, hoặc là khiêu chiến những người đứng trước người đứng thứ 19. Sư thúc, nếu người muốn quay lại đạo bảng, Hạ Giao là một lựa chọn rất tốt, còn có người đứng thứ 19 lúc trước, người đứng thứ 20 hiện tại. Cậu Thắng bên cạnh dường như nhìn ra ý đồ của tôi, sau đó nói với tôi, nghe vậy, tôi lắc đầu, bảo cậu ta không cần quản, trước tiên hãy sắp xếp một bản tư liệu đạo bản hoàn chỉnh cho tôi. Sư thúc muốn khi nào, cậu Thắng nhìn tôi suy nghĩ một chút, bảo cậu ta càng sớm càng tốt, tuy rằng tôi không vội, nhưng nếu có thể đưa cho tôi sớm một chút thì càng tốt. Vậy được, sư thúc, người hãy về trước đi, một canh giờ nữa tôi sẽ đến tìm người. Đối với việc cậu Thắng làm việc, tôi vẫn rất yên tâm, sau đó tôi trở về phòng của mình để ngồi thiền, hai tiếng sau, cậu Thắng cầm một bản tư liệu đã được sắp xếp đến cho tôi xem. Trên đó là danh sách 20 người, tôi bắt đầu xem từ người cuối cùng, Chương Lai, xếp hạng 20, thực lực ở cảnh giới nguyên đan cảnh đỉnh phong, là người của Bát Phong, người đứng thứ 19 chính là Hạ Giao, người của Nhất Phong. Nhưng tôi không có hứng thú lắm với những người khác, bởi vì tôi chỉ hứng thú với người của Nhất Phong. Vị trí thứ 17 chính là người của Nhất Phong, tên là Đường Khánh, sau đó, tôi rốt cuộc cũng nhìn thấy tên của Trần Trác ở vị trí thứ 15, thực lực của tên này là Ngưng Anh Cảnh tầng 1, mà vị trí thứ 13, cũng là người của Nhất Phong. Sau đó chính là vị trí thứ 11, cũng là người của Nhất Phong, phải nói là, trên đạo bảng này có 20 vị trí, nhưng Nhất Phong vậy mà lại chiếm đến 9 vị trí. 11, 13, 15, 17 và 19 đều là người của Nhất Phong. Quan trọng nhất là 10 vị trí đầu tiên, tôi nhìn thấy người đứng đầu chính là người của Nhất Phong, tên này tên là Bàn Truyền, tuy rằng tên nghe có vẻ rất bình thường, nhưng có thể đứng ở vị trí thứ nhất, có thể nói, thực lực của tên này, tuyệt đối không đơn giản. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.